Siêu thần yêu nghiệt 90-894. Chương 892 hắn rất đẹp nha. Hai ngày sau, thập đại tông môn thiên tài thi đấu đúng hẹn cử hành. Đến đây quan sát việc quan trọng võ giả, theo băng tuyết cung cửa chính tràn vào, cuối cùng ngừng thẳng. Một cái từ vô số băng khối đắp lên hình vòng trong diễn võ trường. Các phe tổ chức băng tuyết cung bố trí sao đấu hội trường. Có chút hào hoa trung ương diễn võ trường. Có lưu quang trận pháp xuất hiện, nâng đỡ lên một cái cử hình thang băng, làm phù giữa không trung. Nơi này chính là thiên tài thi đấu áp chục cá nhân chiến chủ đấu trường thang băng trên không trung. Phân biệt có bốn tòa hình chiếu màn sáng, làm người dự thi ở chính giữa sao đấu. Có thể làm đến toàn phương vị kịp thời hình chiếu. Chỉ cần thân ở băng tuyết thành bên trong, võ giả đều có thể trước tiên mắt thấy tình hình chiến đấu. Bốn phía khán đài càng là từ từng tòa băng ghế dựa chế tạo, dung nạp nhân số nhiều đến 500.000 đương nhiên. Tiến vào băng tuyết cung đài quan chiến, không khỏi là có năng lượng gia tộc và cường giả. Thực lực thấp, lại không có bối cảnh gì tán tu vũ giả. Chỉ có thể ở băng tuyết thành bên trong, mượn nhờ hình chiếu màn sáng đến quan chiến. Thật khí phái đài đấu võ cũng không biết. Treo lơ lửng giữa trời thang băng, có thể hay không gánh vác được người dự thi chiến đấu đâu. Ta nghe nói, nâng lên thang băng trận pháp, phẩm giai đạt tới huyền giai cao phẩm, có 20 tên hư không cảnh cường giả tại trong trận pháp gia trì. Chỉ cần không phải hóa thần cảnh ở phía trên chiến đấu, tuyệt đối có thể chống được đến chập chập. Băng tuyết cung thật là đại thủ bút nha. Mọi người nhao nhao cảm khái. Sau nửa canh giờ, trên diễn võ trường đài quan chiến, tòa vô không tịch, đến từ bốn phía gia tộc và cường giả, đều tại mong mỏi cùng trông mong. Mấy chục năm cử hành một giới thiên tài thi đấu bắt đầu. Nội thành, vô số ánh mắt đều đang ngó chừng màn sáng. Sau đó 10 ngày trừ buổi tối ngủ bên ngoài, bọn họ sẽ một mực bảo trì cái này tư thái. Ông đột nhiên, treo lơ lửng giữa trời cử màn sáng lớn rất nhỏ lấp lóe. Băng tuyết cung cung chủ thượng quan anh xuất hiện ở chính giữa. Nói, hoan nghênh chư vị. Cách xa vạn lý đi vào băng tuyết cung. Thân là ban tổ chức, tất yếu tiếng phổ thông cùng thiên tài thi đấu lịch sử khẳng định cần tinh tế giảng giải. Dưới đài võ giả nghe được buồn ngủ. Bọn họ hiện tại càng để ý, chính là mau chóng bắt đầu nước miếng bay loạn tốt hồi lâu. Thượng quan anh lúc này mới chuyển tiến vào chính đề. Nói, cho mời Linh Tiêu phái trưởng môn mang theo đệ tử dự thi ra trận. Lời vừa nói ra, rất nhiều võ giả nhao nhao đến tinh thần. Thượng giới ban tổ chức, Linh Tiêu phái đầu tiên vào sân. 9 tên dự thi đệ tử hạc tâm, tại Bạch Thọ Di chỉ huy hạ, này tiến vào truyền tống trận, bị truyền tống đến treo lơ lửng giữa trời thang băng bên trên. Lần này, Linh Tiêu phái phái ra đệ tử còn không ít đây. Tuy nhiên là cao quý thập đại tông môn đứng đầu, nhưng là kỳ trước không có thu hoạch được vô địch, khẳng định rất phiền muộn đi. Linh Tiêu phái thực lực tổng hợp cực mạnh, nhưng qua nhiều năm như vậy, không có xuất hiện qua thiên tư vô cùng yêu nghiệt đệ tử. Mỗi giới thiên tài thi đấu đều là đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Thượng quan anh thanh âm lần nữa truyền đến, cho mời Liệt Diễm Tông tông chủ mang theo đệ tử dự thi ra trận. Không bao lâu, Liệt Như Hỏa mang theo hơn 20 tên đệ tử dự thi xuất hiện tại treo lơ lửng giữa trời thang băng bên trên. Người xem đài võ giả lần nữa nghị luận lên. Cái này cái tông môn kỳ trước phái ra đệ tử nhiều nhất, cũng không có cầm qua vô địch, thật sự là đáng thương. Cho mời Lưu Vân Tốc, cho mời Y Kiếm Thính Vũ Các, cho mời Chính Khí Tông, cho mời Trường Nhạc Môn, cho mời Cấu Nguyên Tông, cho mời Hồng Linh Phường làm cái thứ 8 ra sân. Hồng Linh Phường nhất thời hấp dẫn rất nhiều võ giả ánh mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, cái thế lực này trưởng môn cùng đệ tử đều là đại mỹ nữ a. Đứng tại ra trận tịch chuẩn bị ra sân Vân Phi Dương cũng là rất hứng thú nhìn sang. Rất nhanh, Ung Dung Quý Phái Phong Vận vẫn còn Hồng Linh Phường phường chủ, mang theo 8 tên nữ đệ tử xuất hiện tại treo lơ lửng giữa trời thang băng. thật không phải thổi. Hồng Linh phường phường chủ cùng tên đệ tử đều là nhất đẳng mỹ nữ. Các nàng đứng tại trong hội trường, cao vút mà đứng, nhìn lấy thì rất đẹp mắt. Vân Phi Dương cười nói, không tệ, không tệ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, hắn phát hiện đứng tại phía sau cùng một cái góc người mềm mại tiểu thiếu nữ, thủy chung cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cho người ta một loại điềm đạm đáng yêu cảm giác. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói, cái này nếu như cùng khả ái như thế nữ hài gặp nhau, thật có chút không xuống tay được nha. Phi Dương, Cuồng Ngạo Thiên chân thành nói, giới này thiên tài thi đấu, các tông môn phái ra đệ tử thực lực đều cực mạnh, đừng có bất kỳ khinh thường nào, cũng không cần có lòng dạ đàn bà. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương nói, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Những tông môn này trong các đệ tử rất có thể ẩn núp thần hồn giác tỉnh giả, khẳng định phải ứng phó cẩn thận. Trời mới biết bọn họ giác tỉnh bao lâu, thực lực mạnh bao nhiêu. Đâu hơi ngưng lại, Thượng Quan Anh lần nữa hô cho mời Cuồng Tông tông chủ mang theo đệ tử dự thi ra trận. Lời vừa nói ra, vô luận đài quan chiến vẫn là băng tuyết thành, rất nhiều võ giả nhao nhao rất hứng thú nhìn sang. Quả nhiên không có thất vọng, Cuồng Ngạo Thiên mang theo Vân Phi Dương, hơi có vẻ cô đơn xuất hiện tại treo lơ lửng giữa trời thang băng bên trên. Lúc trước bảy đại tông môn nhân số đều tại 6 tên trở lên, đột nhiên đi tới 2 người, hình ảnh kia để đám võ giả phì cười không thôi. Nhưng là xét thấy 2 ngày trước Vân Phi Dương tại đài đấu võ cuồng loạn mạnh vô địch, cùng chặt thương tổn Trường Nhạc môn trưởng lão, rất nhiều người chờ mong cái này Cuồng Tông duy nhất người dự thi phải chăng có thể mang đến kinh diễm tuyệt luân giao đấu. Đâu có võ giả lo lắng nói, cũng không biết đầu tiên cử hành đoàn đội đại hỗn chiến Vân Phi Dương phải chăng tham gia sao. Thiên tài thi đấu đầu tiên trận đấu hạng mục là thập đại tông môn đệ tử ở giữa đoàn đội chiến, từ trước dự thi nhân số đều tại 2 người trở lên. Ta nghe băng tuyết cung người nói, Cuồng Tông tông chủ giống như vì Vân Phi Dương báo tất cả dự thi hạng mục, hẳn là sẽ tham gia đi. Một người tham gia đoàn đội chiến, ha ha ha. Một nơi gơm, u, vinh, quy, quy, to, y. Đối mặt cửu đại tông môn đệ tử, cái này đoàn đội chiến nhất định sẽ rất thú vị. Mọi người nhao nhao cười rộ lên. Cuồng Tông tuy nhiên chỉ có Vân Phi Dương một người, nhưng là tên này đi theo Cuồng Ngạo Thiên đằng sau, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi, đi cũng là có chút vinh váo tự đắc. Người là thiếu, nhưng khí thế muốn tải hừ. Thật sự là phách lối ra hỏa. Đều đại tông môn đệ tử dự thi, nhao nhao cười lạnh. Bọn họ không có tự mình hiệp thương, cũng đã ăn ý ở trong lòng làm ra quyết định kỹ càng. Chỉ cần tên này tham gia đoàn đội chiến, cái thứ nhất đem hắn đào thải không thể không nói. Vân Đại Tiện Thần cũng là một cái trào phúng mặt, vô luận đi đến nơi nào cũng có thể làm cho người hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn trừ chi cho thống khoái. Bởi vì Cuồng Tông là thứ 9 ra sân, cho nên đứng tại thứ 8 ra sân Hồng Linh Phường bên cạnh. Soát Vân Đại Tiện Thần vừa đứng nghiêm thân thể, chính là tiêu sái vung một chút mái tóc, giống như đang nói, các vị mỹ nữ, nhanh nhìn soái ca đáng tiếc. Hồng Linh Phường nữ đệ tử từng cái phảng phất như là không nghe thấy. Vân Phi Dương bị thương rất nặng, nha đầu, người này rất quen thuộc. Đứng ở phía sau Nạp Lan Mộc Tuyết trong lòng vang lên kiếm thần thanh âm. A, nàng nhẹ nhàng nâng đầu trộm nhìn một chút Vân Phi Dương, vội vàng cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trái tim ra tốc nói, kiếm thần thúc thúc, hắn rất đẹp nha. Siêu thần yêu nghiệt 9895. Chương 893 liệp sát người dự thi. Càng có ý tứ u, vinh, quy, quy, mơ. Nội tâm thủ thương Vân Phi Dương bỗng nhiên ý thức được đằng sau đáng yêu nữ hài trộm nhìn lén mình liếc một chút, nhất thời tìm về tự tin, liền nói đi, ca đẹp trai như vậy. Khẳng định. Lớn nhất chiêu thiếu nữ ra thích hắn vô liêm sỉ lui lại mấy bước. Cùng Nạp Lan Một Tuyết song song một hàng. Thấp giọng dò hỏi. Cô nương. Quý danh ta Nạp Lan Một Tuyết cúi đầu. Thân thể run nhẹ nhẹ. Thẹn thùng lời nói đều nói không ra. Vân Phi Dương có chút im lặng. Cô bé này cũng quá ngại ngùng đi. Uy đứng ở phía trước sư tỷ. Hướng lui về phía sau một bước. Ngăn tại Nạp Lan Một Tuyết trước mặt. Lạnh mặt nói. Đừng đến quấy rối sư muội ta. Vân Phi Dương bày làm ra một bộ vô tội mặt nói. Ta không có quấy rối nha. Ta thì chào hỏi. Người sư tỷ kia hiển nhiên nhìn hắn rất không vừa mắt. Lôi kéo Nạp Lan Một Tuyết đi về phía trước mấy bước. Cũng thấp giọng nói. Sư muội. Tên này xem xét thì không đứng đắn. Chớ để ý hắn. Vân Phi Dương lắc đầu. Mà Nạp Lan Một Tuyết bên trong thân thể. Cái kia tự xưng kiếm thần linh hồn. Còn đang một mực nỉ non. Vân Phi Dương. Cái tên này. Rất quen thuộc kiếm thần thúc thúc. Nạp Lan Một Tuyết nói. Hắn không phải là bọn ngươi thiên mệnh chọn lựa người kiếm thần linh hồn nói. Tại ta trong trí nhớ. Người kia rất tiện. Mà người này. Nhìn qua rất có phong độ. Hẳn là không phải ta phải đợi người. Tốt à. Có thể đem Vân Phi Dương nhìn ra có phong độ. Cái này cái linh hồn không chỉ có không có thân thể ánh mắt còn có vấn đề à. Nạp Lan Một Tuyết ứng một tiếng. Khuôn mặt nhỏ vừa đỏ lại nóng hổi. Bởi vì. Nghĩ đến vừa rồi hắn nói chuyện với mình. Thì thật thẹn thùng a. Cửu đại tông môn toàn bộ vào chỗ. Mà lần này ban tổ chức. Băng tuyết cung 6 tên người dự thi. Thì đến treo lơ lửng giữa trời thang băng. Rất nhiều võ giả nhao nhao nhìn qua. Cũng khóa chặt tại Lâm Dật Phong trên thân. Dù sao. Lưng hắn lấy băng quan quá bắt mắt. Binh khí Vân Phi Dương điều động nguyên niệm. Ý đồ thẩm thấu băng quan. Muốn nhìn một chút. Bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng là. Băng quan mặt ngoài. Giống như có cường đại trận pháp. Trở ngại linh hồn thẩm thấu. Hắn lắc đầu nói còn rất thần bí. Nhưng vào lúc này. Lâm Dật Phong như là cảm giác được. Vân Phi Dương phóng thích nguyên niệm. Ánh mắt nhìn tới. Quanh thân tản ra lạnh lùng khí tức. Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Cũng không phải bởi vì đối phương ánh mắt rất băng lãnh. Mà chính là. Vậy mà có thể phát giác được chính mình nguyên niệm người này hoặc là nắm giữ không yếu hơn mình linh hồn lực. Hoặc là thực lực cường hãn nhìn tuổi của hắn. Đại khái không đủ 40 tuổi. Cảnh giới cần phải tại hư không cảnh. Nói cách khác. Linh hồn lực rất mạnh. Vân Phi Dương mỉm cười. Thầm nghĩ. Cường giả như vậy. Đánh nhau mới thú vị. Cửu đại tông môn đệ tử dự thi bên trong. Chỉ có cái này Lâm Dật Phong. Để Vân Phi Dương dâng lên cảnh giác. Đương nhiên. Hắn cũng không thể phớt lờ. Đi xem thường hắn tông môn đệ tử. Dù sao. Thiên tài chân chính. Không lộ ra trước mắt người đời chưa chừng. Cái kia thẹn thùng đáng yêu nữ hài. Liền có khiến người ta không thể khinh thường thực lực đây. Thập đại tông môn người dự thi toàn bộ vào chỗ. Lính đội các tông môn lão đại. Lần lượt rời đi. Phi Dương. Cuồng Ngạo Thiên trước khi đi, nói, không nên để ta thất vọng tông chủ, xin yên tâm. Vân Phi Dương nói, ta sẽ cho Cuồng Tông mang đến cái thứ hai vô địch. Cuồng Ngạo Thiên cười to nói, tốt tông chủ và ba vị sư huyên. Đối Vân Phi Dương đều vô cùng chiếu cố, đã trở thành bên trong một phần tử. Mặc dù không vì địa giai trí bảo, cũng phải nghiêm túc nhất chiến làm đã từng hiếu chiến chiến thần. Đối mặt tiểu thần giới thiên tài. Khát vọng chiến đấu huyết dịch. Tốt như ngọn lửa. Tại thể nội bốc cháy lên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kiếm thần cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức tại không gian dập dờn. Ngưng trọng nói. Nha đầu. Cái này gọi Vân Phi Dương ra hỏa. Thực lực không đơn giản. Nếu như tại trận đấu lúc gặp nhau. Tận lực không muốn cùng giao thủ. Hắn rất lợi hại. A Nạp Lan Một Tuyết nhất thời khẩn trương lên. tuy nhiên bên trong thân thể có cường đại linh hồn, nhưng cực độ không tự tin. Hồng Linh phường phường chủ để cho nàng dự thi, cũng là nghĩ ma luyện tính cách. Kiếm thần thúc thúc, nếu như tại cá nhân chiến gặp được hắn, ta nên làm cái gì nha? Nạp Lan Mộc Tuyết lo lắng. Đừng sợ. Kiếm hồn nói. Kẻ này tuy nhiên rất mạnh, nhưng có ta ở đây, hắn muốn thắng ngươi cũng tất nhiên không có khả năng. Nạp Lan Mộc Tuyết nhất thời yên tâm. Rất nhiều lão đại lui cách về sau, băng giữa đài hiện ra lưu quang trận pháp. Một tên băng tuyết cung trưởng lão lập ở bên cạnh. Thượng quan anh nói, các đại tông môn đệ tử dự thi nhận lấy thân phận của mình yêu bài, tiến vào trận pháp, chờ đợi đoàn đội chiến mở ra linh tiêu phái đệ tử dự thi. Tại đoạn thủy chỉ huy hạ, trước một bước hướng đi trận pháp, cũng theo trường lão trong tay tiếp nhận thuộc về mình thân phận yêu bài. Bất quá, khi tiến vào trận pháp trước, đoạn thủy lại là quay lại nhìn một chút Vân Phi Dương, khóe miệng bôi ra cười lạnh. Đoạn sư huynh, theo ở phía sau Trương Thanh Hải, còn nắm quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định muốn vì ta báo năm đó sỉ nhục mấy năm trước linh tiêu ngoài núi. Vân Phi Dương dựa vào phiên thiên thủ, đem tên này miêu sát, cũng hung hăng giấm ở trên mặt, nhưng là một mực nhớ ở trong lòng, chưa từng rút đi. Hắn muốn báo thù, nhưng cũng biết tự mình một người nhất định không khả năng, mà bây giờ có Đoạn Thủy cùng mặt khác bảy tên đệ tử hạch tâm tương trợ, ngược hắn dễ như trở bàn tay. Yên tâm đi, Đoạn Thủy thản nhiên nói, ta sẽ để hắn sống không bằng chết. Lời này, giọng điệu này thật giống như trà đạp Vân Phi Dương tại trong bàn tay giống như. Trương Thanh Hải vui vẻ, lần nữa nhìn về phía Vân Phi Dương, trong con ngươi lóe ra âm u ánh sáng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương hình như có cảm thấy, ánh mắt nhìn, nhất thời thì nhận ra, cái kia không phải là năm đó ở Linh Tiêu phái bên ngoài bị chính mình nhất trưởng mưu sát đệ tử hạch tâm A không phục tốt tốt. Chờ trận đấu bắt đầu, nếu có thể gặp nhau, lão tử không ngại tại trước mắt bao người lại hung hăng trà đạp ngươi tôn nghiêm tính danh. Vân Phi Dương, tông môn Cuồng Tông, băng tuyết cung trưởng lão dựa vào nguyên niệm tại bóng loáng yêu bài bên trên khắc lên Vân Phi Dương tên cùng thân phận, nói yêu bài một khi rời khỏi người liền sẽ bị đào thải, nhớ ký thích đáng bảo quản. A, Vân Phi Dương nhận lấy yêu bài trực tiếp đi vào trong trận pháp. Có quan hệ thiên tài thi đấu quy tắc, hắn đã theo Cuồng Ngạo Thiên trong miệng biết được, mà cái này sắp bắt đầu chính là vì 5 ngày đoàn đội chiến. Người dự thi tiến vào cố định tràng cảnh, sau đó đi đổ sát tồn tại bên trong hung thú đến thu hoạch tích phân. Sau 5 ngày, tích phân người nhiều nhất chính là đoàn đội chiến quan quân. Rất hiển nhiên, loại này trận đấu tông môn đệ tử dự thi càng nhiều càng tốt, bởi vì đồng tông đệ tử đổ sát hung thú thu hoạch được tích phân có thể điệp ra. Đương nhiên, vạn sự không có tuyệt đối, nhân số nhiều cố nhiên tốt, đồng dạng cũng rất dễ dàng lọt vào hắn tông môn đệ tử công kích. Một khi bị cướp đi yêu bài, không chỉ có đào thải ra khỏi cuộc, tích phân cũng sẽ giảm nửa quy về đối phương. Liền lấy Liệt Diễm Tông tới nói, thượng giới đoàn đội chiến phái ra đệ tử nhiều đến 20 tên, nhưng có đệ tử tu vi cũng không phải là quá xuất sắc, kết quả thành đưa phân đồng tử. Lần này Liệt Như Hỏa học được giáo huấn, chỉ phái 10 tên đệ tử, bình quân thực lực cũng là cực mạnh. 3. Vân Phi Dương dẫm nhập trong trận pháp, song quyền ôm một cái, lắc lắc đầu, tà khí lăng nhiên cười nói, dạng này trận đấu liệp sát người dự thi so liệp sát hung thú càng có ý tứ. Siêu thần yêu nhiệt 90-89-6. Chương 894, một người đoàn đội chiến thiên tài thi đấu đoàn đội chiến. Tính cả Vân Phi Dương ở bên trong, nhân số tại 73 tên khoảng chừng. Mà bọn họ tiến vào trận pháp rất nhanh, liền bị truyền tống đến chỉ định trận đấu khu vực. Nơi đó là một mảnh băng tuyết bao trùm sơn lâm. Bên trong có lấy đếm mãi không hết linh thú. Còn ẩn giấu đi có thể so với hư không cảnh tinh thú đồ sát cấp 1 linh thú. Người dự thi hội thu hoạch được 1 điểm. Cấp 2 thì là 2 điểm. Này suy ra. Cấp 9 linh thú cùng đỉnh phong linh thú. Theo thứ tự là 9 điểm cùng 10 phần. Tinh thú thì là cấp 1 100 điểm. Cấp 2 200 phần. Không giới hạn thì là đỉnh phong tinh thú 5.000 điểm đỉnh phong tinh thú. Tương đương với hư không cảnh đại viên mãn. Cấp bậc này. Đệ tử dự thi khẳng định giết không. Cho nên bị trận pháp hạn chế. Trừ phi có người đi khiêu khích. Không sẽ chủ động công kích người dự thi. Ông theo thập đại tông môn người dự thi lần lượt tiến vào thủ tại treo lơ lửng giữa trời thang băng lên màn sáng. Lúc này vận chuyển. Tiến hành kịp thời hình chiếu. Lập tức sẽ bắt đầu. Cũng không biết lần này đoàn đội chiến vô địch sẽ hoa rơi vào nhà nào. Theo ta thấy vẫn phải là băng tuyết cung. Dù sao sân nhà tác chiến. Vậy cũng chưa chắc. Lần trước thiên tài thi đấu, sân nhà tác chiến linh tiêu phái chẳng phải toàn quân bị diệt a? Rất nhiều võ giả nghị luận lên. Trong lòng bọn họ, các đại tông môn cũng có thể đoạt giải quán quân. Nhưng duy chỉ có cuồng tông không thể nào. Dù sao, thì một cách Vân Phi Dương tham chiến, có thể an toàn sống qua 5 ngày không bị đào thải, liền không tệ. Lưu quang lói lên. Vân Phi Dương xuất hiện tại băng tuyết bay loạn rừng tuyết ở giữa. Cùng tông môn khác kết bè kết đội khác biệt. Hắn là một người một mình phấn chiến dự thi sân bãi trong rừng tuyết. Khi thì có thể nhìn thấy từng đầu linh thú tại chẳng có mục đích tản bộ. Linh thú khứu giác bị trận pháp phong ấn. Một khi trận đấu bắt đầu liền sẽ giải cấm, đồng thời hội trong nháy mắt bắt được chung quanh mang theo yêu bài người dự thi. Nói cách khác, người dự thi muốn che giấu, sống qua 5 ngày. Những linh thú này đầu tiên thì sẽ không đồng ý trận đấu khu vực. Lớn bao nhiêu đâu, Vân Phi Dương ngược lại không lo lắng linh thú. Mà chính là nói thầm. Ở chỗ này tìm tới 72 người dự thi. Có thể hay không rất phiền phức nếu như xem chiến vũ giả biết. Tên này vừa mới tiến đến. Liền nghĩ đi tìm người dự thi. Hơn nữa. Còn là toàn tìm. Khẳng định sụp đổ. Một người đi chính diện đối 72 tên người dự thi. Nhìn qua rất khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng là. Loại này lấy ít đánh nhiều hành động vĩ đại. Vân Đại Tiện Thần cũng không phải chưa làm qua. Năm đó ở Đông Đông Lăng học phủ đi săn giải đấu lớn bên trên. Một người đại biểu Quý Thủy Đường. Quét ngang mấy trăm tên người dự thi đây. Đương nhiên. Thập đại tông môn đệ tử dự thi khẳng định không phải Đông Đông Lăng học phủ đám kia các học sinh có thể đánh đồng. Ước chừng một khắc đồng hồ. Trong rừng tuyết. Vang lên thượng quan anh to thanh âm. Thứ 13 giới thiên tài thi đấu. Chính thức bắt đầu hưu trận pháp biến mất. Giải phong khứu giác linh thú. Nhất thời bắt được đeo yêu bài người dự thi khí tức. Giống giống đinh tai nhức óc tiếng giống. Tại trong rừng tuyết vang lên. Chấn động đến trên nhánh cây tầng tuyết nhao nhao chóc ra. A a Vân Phi Dương giống to. Cửu đại tông môn thiên tài. Đều cho ta giấu kỹ. Không phải vậy. Bị ta bắt lấy. Các ngươi sẽ phải không may thanh âm lấn áp hung thú gào thét. Tại rừng tuyết trên không truyền lại. Chính đang thương nghị đối sách các tông đệ tử nghe vậy. Trong con ngươi hiện ra tức giận. Là Vân Phi Dương mẹ. Tên này quá cuồng, một cái thu được về châu chấu. Bắn ngược lại là rất cao. Đi. Đi trước tìm tên này. Đem hắn cho đào thải, rất nhiều tông môn đệ tử nhao nhao hành động. Vân Phi Dương cái này sóng cừu hận. Kéo đến vững vàng bởi vì. Kỳ trước thiên tài thi đấu đoàn đội chiến. Còn không có xuất hiện qua. Chưa từng thương lượng. Nhất trí nhằm vào mẫu người dự thi đâu ngoại giới. Vân Phi Dương giống to. Xem chiến vũ giả cũng nghe đến. Bọn họ nhao nhao im lặng. Một người tham gia đoàn đội chiến. Tìm đường chết như vậy khiêu khích. Não tử có phải hay không có vấn đề, tên này. Khó trách lại là cuồng tông đệ tử. thật ngông cuồng khách sạn cái nào đó phòng nhỏ trước cửa sổ. Mộ Thiến Vũ âm thầm lắc đầu. Hai ngày trước đài đấu võ, nàng liền biết cái kia đáng giận nam nhân là Cuồng Tông đệ tử, mà bây giờ biểu hiện phách lối không ai bì nổi, cũng là phù hợp thân phận. Soát đột nhiên, nằm ở trên giường Trầm Tiểu Vũ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đứng lên nói, a, tứ, hôm nay là thiên tài thi đấu bắt đầu thời gian. Ta quá say a. Mộ Thiến Vũ lập tức sạm mặt lại. Cô gái này tại Tuyết Tước Sơn uống say, đến bây giờ mới thanh tỉnh lại. Trầm Tiểu Vũ từ trên giường nhảy xuống, vội vội vàng vàng hô, Vân Thúc, Vân Phi Dương người đâu? Mộ Thiến Vũ chỉ màn sáng, nói, ngươi muốn tìm người, đã tại đấu trường. A Trầm Tiểu Vũ khẽ giật mình, vội vàng xông lại, ngẩng đầu nhìn về phía cử màn sáng lớn, nhất thời buông lỏng một hơi, nói, còn tốt, còn tốt tên này bắt kịp đi. Nàng lôi kéo Mộ Thiến Vũ, nói, chúng ta đi Băng Tuyết Cung chủ điện quan chiến. A Mộ Thiến Vũ ngây người, Băng Tuyết Cung chủ điện là thập đại tông môn lão đại quan chiến khu, coi như chuẩn nhất lưu gia tộc gia chủ cũng không có tư cách tiến vào. Cô bé này muốn đi chủ điện, có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Đang nói mơ tuyết trong rừng, Vân Phi Dương xuyên qua lát nữa, thở phì phì rơi vào trên một cây đại thụ. Giờ phút này hắn đã ý thức được đấu trường cảnh địa hình, cách mỗi một hồi biến hóa rõ ràng, bị người bố trí địa hình biến hóa trận. Mẹ, Vân Phi Dương ngồi xổm ngồi xuống, nói, cái này còn thế nào vui sướng chơi địa hình không ngừng biến hóa, tìm tới tồn tại bên trong người dự thi, độ khó khăn càng lớn. Tính sơ sơ, chân trước phát hiện mục tiêu, chân sau biến đổi, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy biến mất. Địa hình biến hóa đại trận lại ở 3 ngày sau biến mất. Làm như vậy nguyên nhân thì là để người dự thi tại sơ kỳ trong trận đấu đem càng đa tâm hơn nghĩ đặt ở đồ sát hung thú bên trên, chờ có tích phân về sau, vì tranh đoạt cùng bảo hộ chiến lợi phẩm, các đại tông môn đệ tử khẳng định sẽ càng thêm nghiêm túc tham dự chiến đấu. Như thế cũng có thể thể hiện ra đoàn đội ở giữa ăn ý. Thập đại tông môn tổ chức thiên tài thi đấu, xảo trá cũng rất sâu. Địa hình biến hóa đại trận tồn tại, để Vân Phi Dương không thể tại thời gian ngắn tìm kiếm người dự thi. Đồng dạng, nhất trí nhằm vào hắn tông môn đệ tử, cũng rất khó tìm đến hắn. Vân Phi Dương rất nhàm chán tại trong rừng tuyết loạn chuyển lên, nhìn có thể hay không vô ý đụng vào người dự thi. Hơn 70 tên người dự thi ở chính giữa, tùy chỗ biến hình hóa, vẫn là có rất lớn xác suất gặp nhau. Đinh đinh, đột nhiên chuyển đến thanh thúy thanh âm. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy phía trên đột nhiên xuất hiện màn sáng. Phía trên này liệt kê lấy thập đại tông môn tên. Bên trong Băng Tuyết Cung tụ họp, phần đuôi có khắc 32 phần. Người thứ hai Liệt Diễm Tông, phần đuôi có khắc 28 phần. Mặt khác thất tông cũng theo điểm số cao thấp gạt ra. Đây chính là tông chủ nói đoàn đội chiến bảng điểm số. Vân Phi Dương ám đạo, ngoại giới rất nhiều võ giả cũng nhìn thấy bảng điểm số. Có người sợ hãi than nói, Băng Tuyết Cung rất lợi hại nha, bảng điểm số mới xuất hiện thì thu hoạch được 32 phân, xem như kỳ trước nhanh nhất đi. Liệt Diễm Tông cũng không tệ, cắn ở phía sau, không có bị bỏ lại quá xa. Mọi người nói chuyện với nhau thời khắc, bảng điểm số thượng cửu tông tích phân không ngừng biến hóa. Trừ đứng đầu bảng cùng người thứ hai không có điều động bên ngoài, vị trí khác lần lượt thay thế. Cái này đại biểu đệ tử dự thi tìm không thấy Vân Phi Dương, đã chân chính dung nhập trong trận đấu, điên cuồng đổ sát linh thú, đến nỗ lực đề cao tông môn tích phân. 9 tông tích phân đều tại đề cao, duy chỉ có cuồng tông không biến hóa, thủy chung là không điểm. Vị trí ổn định 10 tên. Bên lòng vững giả tên kia đang làm gì? Làm sao không giết linh thú, chẳng lẽ lại sợ bị tìm tới? Sớm trốn đi có thể là tầm mắt góc chết. xem chiến vũ giả có lát nữa không thấy được Vân Phi Dương. Nhưng vào lúc này, ở vào phía bắc màn sáng bên trên, hiện ra một gương mặt to, bao phủ tất cả khu vực, cũng truyền đến Vân Phi Dương thanh âm. Mọi người lâu như vậy không thấy được ta, có muốn hay không ta phủ phủ đài quan chiến cùng băng tuyết thành bên trong, ngã quỵ một mảnh võ giả. Siêu thần yêu nhiệt 90-89-7, chương 895 chúc mừng ngươi. Cái thứ nhất bị đào thải nửa ngày không có xuất hiện Vân Phi Dương, đột nhiên đứng tại hình chiếu trận pháp trước. Toàn bộ băng tuyết thành, gần như ngàn vạn võ giả, đều nhìn thấy hắn gương mặt này một khắc này. Mọi người có chửi mẹ xúc động. Đây là thiên tài thi đấu, chúng ta muốn nhìn là đặc sắc tuyệt luôn chiến đấu, mà không phải ngươi cái này gương mặt to càng sụp đổ là. Vân Phi Dương đứng tại hình chiếu trận pháp trước, như là không có rời đi tính toán, khi thì vuốt vuốt tóc, khi thì cho cách bên mặt, bày làm ra một bộ ca rất đẹp trai, rất u buồn bộ dáng. Moa tên này quá không biết xấu hổ, rất nhiều võ giả rốt cuộc nhìn không được chửi ầm lên. Nếu như trong tay có chứng thối cái gì, khẳng định không chút do dự ném qua đi. Ha ha ha, Đậu Tất cười to nói, tứ sư đệ thật có thể không được Lam Xấu ôm bụng ngồi xổm xuống cười nói, ta nhanh cười đau xốc hông. Quan chiến khu vực cũng có cửu đại tông môn đệ tử, bọn họ nhìn thấy hai người cười vui vẻ như vậy, nghĩ thầm, các ngươi người sư đệ này đến bây giờ không có thu hoạch được tích phân, còn có mặt mũi cười cuồng tông chủ. Băng tuyết cung chủ điện, Cố Nguyên tông tông chủ lắc đầu nói, ngươi cách này đệ tử tham gia đoàn đội chiến, không giết hung thú kiếm lời tích phân, chẳng lẽ thì vì bày đẹp trai liệt như hỏa nói. Theo ta thấy, tên kia không có trông cậy vào thu hoạch được cái gì thành tích, lựa chọn cam chịu. Đã như vậy, đem mặt dán tại trên trận pháp, có phải là vì gây nên chú ý? Hướng Thương Thiên cười nói, kẻ này thật đúng là có thú. Bọn họ đây là tại chế xếu Vân Phi Dương, cũng là đang cười nhạo Cuồng Ngạo Thiên cùng Cuồng Tung. Vốn là còn điểm hối hận Bạch Thỏ Di, hiện tại ngược lại âm thầm may mắn. May mà kẻ này đại biểu là Cuồng Tung, cái này muốn đại biểu Linh Tiêu Phái. Khuôn mặt thủ tại màn sáng bên trên, hiện tại mất mặt là tông môn của mình a hừ. Trần Linh ấm thản nhiên nói, kẻ này đơn giản cũng là một cái tôm tép nhãi nhép. Vân Phi Dương càng là biểu hiện không biết xấu hổ, càng để hắn thư thái, trái lại khẳng định sẽ rất uất ức. Chư vị không nên hiểu lầm, Cuồng Ngạo Thiên cười nói, ta đệ tử này không phải vì bày đẹp trai, là cho các ngươi nhớ ký hắn chương này vô địch mặt. Vô địch mặt liệt như hỏa khinh thường nói, Cuồng tông chủ thật biết chê cười. Hắn lão đại nhao nhao cười rộ lên, hiển nhiên là bị Cuồng Ngạo Thiên chọc cười. Một người tham gia đoàn đội chiến, coi như thực lực thật là mạnh mẽ, đối mặt 72 tên người dự thi, 5 ngày xuống tới cũng có thể sống sống mài chết. Đoạt giải quán quân không có cửa đâu ai. Cuồng Ngạo Thiên thở dài, ta cái này đệ tử tốt xấu cũng lộ mặt, thì sợ các ngươi những đệ tử này liền mặt đều không lộ, liền bị đánh kêu cha gọi mẹ. Hừ, Hướng Thương Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Cuồng tông chủ, lời nói người nào đều sẽ nói, có thể làm được hay không vẫn phải nhìn ngươi Cuồng tông đệ tử có hay không cái này năng lực. Hưu, nhưng vào lúc này hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài bay lại, chính là Trầm Tiểu Vũ cùng Mộ Thiến Vũ. Rất nhiều lão đại thấy rõ nữ hoa kia tướng mạo, trong lòng giật mình, thầm nghĩ, nàng làm sao tới siêu siêu nhất lưu Trầm gia, bọn họ những thứ này nhất lưu thế lực không dám trêu chọc. Vội vàng khách khí chào hỏi, Trầm cô nương. Trầm Tiểu Vũ không để ý bọn họ, mang theo Mộ Thiến Vũ đi vào tốt nhất quan chiến vị dưới trướng, nói, Cuồng Ngạo Thiên, tên kia như bắt không được vô địch, cũng là ngươi Cuồng tông dạy bảo không đúng, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Mọi người nghe vậy vui vẻ. Vân Phi Dương chỗ phàm giới vị diện vừa lúc là Trầm cô nương phụ trách Cuồng Ngạo Thiên, cách này sợ là phiền muộn hơn. Trầm cô nương yên tâm đi. Cuồng Ngạo Thiên ngạo nghễ nói, ta cái này đệ tử cầm xuống vô địch, dễ như trở bàn tay. Cửu đại tông môn lão đại nghe vậy, nhao nhao khịt mũi coi thường, nhưng cũng biết Cuồng Tông bản tính, lười đi đánh pháo miệng. Đừng nhìn Cuồng Ngạo Thiên nói rất ngạo nghễ, rất tự tin, nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Phi Dương à, ngươi nhất định muốn cầm xuống vô địch, không phải vậy đắc tội cô Nai Nai này, Cuồng Tông về sau không có một ngày tốt lành qua. Cuồng như Cuồng Ngạo Thiên dạng này tông chủ, đối Trầm Tiểu Vũ cũng là có chút kiêng kỵ. Ngồi ở bên cạnh Mộ Thiến Vũ đầu có chút mộng, nàng thực tại không nghĩ tới, nhìn như chỉ có hơn 10 tuổi nữ hài, thật đi vào chủ điện, nhất lưu thế lực lão đại, càng là đối với nàng cung cung kính kính. Thân phận không đơn giản nha. Ông trong rừng tuyết, địa hình lần nữa biến hóa, đang trận pháp trước bay tạo hình vân phi dương, khóe miệng hiện ra mỉm cười, bởi vì sau lưng trăm trượng tùy chỗ hình chuyển biến xuất hiện ba tên người dự thi. Ta liền nói vẫn là có tỷ lệ gặp được. Vân phi dương hai tay vỗ cười nói, ba người các ngươi chính là đoàn đội chiến đầu tiên đào thải kẻ đáng thương. Hưu vừa dứt lời, hắn liền tiến lên, nhất thời đem chung quanh tuyết đọng thổi bay. Ngoại giới, làm Vân Phi Dương rời đi hình chiếu trận pháp, nhất thời bày biện ra cần phải có hình ảnh. Rất nhiều võ giả trước tiên phát hiện ba tên người dự thi là Liệt Diễm Tông đệ tử. Ha ha ha, mau nhìn, Vân Phi Dương tên kia chạy rất nhanh. Có người cười ha hả, không đúng sao? Một tên võ giả ngạc nhiên nói, tên này giống như không phải chạy trốn, là muốn chủ động đi công kích ba tên Liệt Diễm Tông đệ tử nha. Ta dựa vào, thật đúng là mọi người nhất thời ngạc nhiên. Tham gia thiên tài thi đấu các đại tông môn đệ tử thực lực đều không yếu, tên này lại đi công kích ba người, cũng quá tìm đường chết đi, muốn bị đào thải. Ai trốn tránh không tốt sao? Không phải muốn xông tới? Chư người đã bắt đầu đang nghĩ ba tên Liệt Diễm Tông đệ tử như thế nào đem Vân Phi Dương cuồng loạn một hồi hình ảnh. Băng tuyết trong chủ điện liệt như hỏa, mắt thấy Vân Phi Dương chẳng sợ hãi xông về phía mình ba tên đệ tử, cười lạnh nói, thật là muốn chết. Các tông lão đại rất hứng thú nhìn. Căn cứ bọn họ giải, Liệt Diễm Tông dự thi 10 tên đệ tử, tu vi yếu nhất cũng tại luyện tâm kỳ ngũ trọng, không có địa giai vũ khí. Cái kia cuồng vọng tiểu tử chỉ là luyện tâm kỳ lục trọng, đối mặt ba cái, hậu quả cũng là bị ngược tìm không bắt. Có thể nói bình thường nhìn chằm chằm phía bắc màn sáng võ giả đều nhận định Vân Phi Dương là đang tìm cách chết. Nhưng Trầm Tiểu Vũ, Cuồng Ngạo Thiên, dù là Mộ Thiến Vũ đều không cho là như vậy. Ngược lại, cầm đầu trước gặp được Vân Phi Dương ba tên Liệt Diễm Tông đệ tử bày tỏ mặt niệm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, mau nhìn, là Vân Phi Dương. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được tên này trong rừng tuyết ba tên đệ tử. Nhìn thấy Vân Phi Dương, đại hỉ không thôi, chợt nhao nhao bảo phát tu vi. Một cách luyện tâm kỳ ngũ trọng, hai cách luyện tâm kỳ lục trọng, còn dám chủ động công tới? Hừ, ngày hôm nay liền để cái này đến từ cấp thấp vị diện đứng tại phía trước nhất Liệt Diễm Tông đệ tử nói còn chưa dứt lời. Bởi vì Vân Phi Dương tốc độ đột nhiên gia tốc, xuất hiện ở trước mặt hắn thật nhanh, đệ tử kinh hãi. Tiểu tử, Vân Phi Dương đứng ở trước mặt hắn, khóe miệng giơ lên mỉm cười, nắm tay phải trực câu câu oanh đến, mang theo sắc bén khí thế, chúc mừng ngươi, cái thứ nhất bị đào thải. Bành cây cối run rẩy, phía trên tuyết đọng ào ào rơi xuống. Tên kia luyện tâm kỳ ngũ trọng Liệt Diễm Tông đệ tử, hai mắt trợn trừng lập tại nguyên chỗ, tiếp theo uể oải ngã xuống. Quang Vinh Thành là thứ nhất cách bị đào thải người dự thi siêu thần yêu nghiệt. 98-98 chương 896 cô nương, ta không phải là người xấu. Đột nhiên tới gần, một quyền đem Liệt Diễm Tông đệ tử oanh ngã xuống đất, thân chịu trọng thương ngất đi. Vân Phi Dương hướng thế nhân thuyết minh cái gì gọi là tốc độ ngoại giới. Những lấy đó vì Vân Phi Dương phải ngã nấm mốt võ giả, từng người trợn to hai mắt. Liệt Như Hỏa trong ánh mắt cũng là hiện ra khó có thể tin. Dù sao, một cách luyện tâm kỳ lục trọng, làm sao có thể có như thế nhanh chóng độ các tôn lão đại. Cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Làm hóa thần cảnh cường giả, bọn họ trong nháy mắt thì phán đoán ra. Vừa rồi tiểu tử kia tốc độ, quả thực đủ để sánh ngang hư không cảnh chân long kỳ. Nếu như bọn họ biết Vân Phi Dương vẫn chỉ là phát huy 5/6 phần 10 tốc độ, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Phi Dương cuồng ngạo thiên một mặt mỉm cười thầm nghĩ. Tiếp đó chính là ngươi biểu diễn thời gian. Thật tốt để bọn này xem thường ngươi ngô ngốc nhóm. Giật mình kinh ngạc đi, không tệ. Giật mình vừa mới bắt đầu. Làm Vân Phi Dương bày đẹp trai kết thúc, tiến vào trang bơ trạng thái về sau, vậy liền giống như hồng thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Xoát, hắn thân pháp nhất truyền, xuất hiện lần nữa tại người thứ hai Liệt Diễm Tông đệ tử trước mặt. Chưa chờ đối mới tỉnh lại, một quyền đập tới. Ngươi là cái thứ hai bị đào thải Bành Trùng Điệp một quyền đánh vào người thứ hai Liệt Diễm Tông đệ tử trước ngực. Mà hắn kết cục cùng vừa rồi sư đệ một dạng, hai mắt trợn trừng ngã xuống đất. Vân Phi Dương biết những tông môn này, riêng là Liệt Diễm Tông, đối với mình hận thấu xương, cho nên xuất thủ cũng là không lưu tình một chút nào, trực tiếp đánh bất tỉnh, đánh thành trọng thương mấy hơi ở giữa. Một tên luyện tâm kỳ ngũ trọng, một tên luyện tâm kỳ lục trọng, bị hắn cấp tốc miêu sát. Cái tốc độ này quả thực nhanh đến cực hạn. Người thứ ba Liệt Diễm Tông đệ tử đồng dạng không có kịp phản ứng, mà khi lấy lại tinh thần, ý thức được sư đệ đều bị đánh ngã, Vân Phi Dương đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi là cái thứ ba Bành Phù Phù. Tên đệ tử kia ngã xuống đất hôn mị, trọng thương ba tên Liệt Diễm Tông đệ tử, coi là gặp được Vân Phi Dương liền có thể vì tại Tinh Vân Các bị ngược đồng môn báo thù, kết quả lại bị người ta mưu sát, trở thành đám đầu tiên đào thải người dự thi. Ngoại giới, Băng Tuyết Cung quan chiến diễn võ trường, cùng Băng Tuyết Thành, tất cả võ giả đều đang khiếp sợ chưa cởi nhìn lấy. Vân Phi Dương đem ba cái thân phận yêu bài bỏ vào trong túi, mưu sát một cái luyện tâm kỳ ngũ trọng còn có thể thông cảm được, nhưng là liên tiếp mưu sát hai tên lục trọng, cái này đây cũng quá nhanh đi. Ngọa tào, đang nằm mơ sao? Tên này tốc độ quả là nhanh đến làm cho không người nào có thể bắt hắn. Đến cùng là luyện tâm kỳ còn là chân long kỳ a? Rất nhiều võ giả bắt đầu nghi vấn Vân Phi Dương thực lực. Đinh đinh đinh, màn sáng lên, tích phân bài phát sinh biến động, thủy chung bài danh lão mạt cuồng tung rốt cuộc không còn là không điểm, mà chính là thu hoạch được 16 điểm. Liệt Diễm Tông ba tên đệ tử dự thi tổng cộng vì 32 phân. Căn cứ quy định, cướp đoạt người một khi đoạt tới chỉ có thể thu được một nửa tích phân. Đương nhiên, bị cướp tông môn khấu trừ vẫn là ban đầu tích phân. Không phải sao? Xếp hạng thứ hai Liệt Diễm Tông theo 140 phân hạ xuống đến 108 phân, bị đằng sau Lưu Vân Cốc vượt qua, khuất tại thứ ba. 16 điểm cũng quá thiếu. Vân Phi Dương theo bảng điểm số lên thu hồi ánh mắt, nỉ non nói, xem ra chỉ có tìm tích phân đầu to mới được xoát thân pháp thi triển, biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó Vân Phi Dương muốn một bên tìm, một bên đụng đại vận, tìm tới để lại 69 tên người dự thi. Bởi vì hắn hy vọng mau chóng kết thúc trận này trong vòng 5 ngày nhàm chán trò chơi. Băng Tuyết Cung chủ điện, Liệt Như Hỏa khí mặt mo đỏ bừng. Dù sao ba tên đệ tử chỉ đơn giản như vậy bị mưu sát, khẳng định vô cùng phẫn nộ cùng khó chịu. A, Cuồng Ngạo Thiên nói, mới vừa rồi là ai nói đệ tử ta không trông cậy vào thu hoạch được thành tích, tính toán cam chịu tới nhân sinh thích nhất. Không ai qua được 333 đánh mặt cuồng ngạo thiên chính là muốn. Thật tốt đem bọn này xem thường Vân Phi Dương tông môn lão đại. Mặt cho càn quét băng đảng. Đánh từ. Đánh nhão nhoẹt liệt như hỏa khí song quyền nắm chặt. Hai mắt phun lửa. Nhưng vẫn là tỉnh táo lại. Nói. Cuồng ngạo thiên. Vậy chỉ bất quá là ta cuồng tông yếu nhất ba tên đệ tử. Ngươi chớ đắc ý. Hướng Thương Thiên thản nhiên nói trận đấu vừa mới bắt đầu, cười đến cuối cùng mới là bên thắng. Cái kia thật đáng tiếc. Cuồng ngạo thiên cười nói các ngươi những tông môn này nhất định tại mấy ngày kế tiếp cười không nổi. Liệt như hỏa cùng Hướng Thương Thiên miệng pháo chơi không lại tên này, dứt khoát hất lên tay áo, không rảnh để ý. Cuồng ngạo thiên cũng không có phản ứng đến hắn nhóm. Lần nữa nhìn về phía màn sáng. Chỉ thấy Vân Phi Dương cực tốc trên đường đi. Lại gặp được một tên người dự thi sư sư tỷ. Các ngươi ở nơi nào a? Một mảnh có chút vắng vẻ khu vực, Nạp Lan Mộc Tuyết cầm kiếm đi ở chính giữa, tiếng gọi ầm ý kèm thêm giọng nghẹn ngào. Cô gái này mới đầu cùng các sư tỷ đồng hành, nhưng vì địa hình đột nhiên biến hóa, bị lẻ loi trơ trọi tách ra. Thân là Hồng Linh Phường đệ tử nhỏ nhất, Nạp Lan Mộc Tuyết một mực bị các sư tỷ chiếu cố. Bây giờ là nàng lần thứ nhất đơn độc hành động, khó tránh khỏi hội khẩn trương cùng sợ hãi. Xoát đột nhiên đằng sau thân thể âm thanh xé gió. Người nào Nạp Lan Mộc Tuyết mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay người. Khả năng quá khẩn trương duyên cớ. Kiếm trong tay không có nắm chặt. Rơi xuống tại trong đống tuyết. Ngoại giới, xem chiến vũ giả nhao nhao sụp đổ. Cái này Hồng Linh Phường nữ đệ tử. Cũng quá nhát gan đi. Dễ dàng như vậy. Thanh kiếm khách xem làm sinh mệnh bội kiếm hoảng sợ tuột tay rơi trên tàng cây Vân Phi Dương. Cũng là âm thầm lắc đầu. Không nghĩ tới. Gặp được thứ tư người dự thi. Lại là nàng. Cái này có chút khó khăn. Tại mỹ nữ trước mặt, Vân Phi Dương là phi thường có quân tử phong độ. Để hắn như vừa rồi mưu sát Liệt Diễm Tông đệ tử như vậy, mưu sát một cô gái đáng yêu, tuyệt đối làm không được. Cô nương, Vân Phi Dương ngồi xổm ở trên nhánh cây, ôn nhu cười nói, chúng ta vẫn rất hữu duyên đâu, nhanh như vậy lại gặp nhau. Nha đầu thực lực không nên cùng người này dây dưa, mau chóng lui lại. Kiếm thần thanh âm truyền đến. Nạp Lan Mộc Tuyết vội vàng như bị kinh hãi con thỏ. Hướng phía sau chạy. Nàng rất sợ Vân Phi Dương. Một sợ hắn thực lực. Hai là hắn quá tuấn tú. Trộm nhìn một chút. Chính mình liền sẽ tim đập rộn lên nhưng mà. Vừa chạy không có mấy bước. Vân Phi Dương xuất hiện tại nàng phía trước. Nói. Ngươi chạy cái gì à? Ta cũng sẽ không khi dễ ngươi. Ta Nạp Lan Mộc Tuyết vội vàng dừng lại che lấy đỏ bừng khuôn mặt nhỏ hướng về một phương hướng khác chạy trốn. Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn coi là đáng yêu oanh oanh liền đầy đủ ngại ngùng. Không nghĩ tới. Ngày hôm nay nhìn thấy một cái càng ngại ngùng. Giống như từ đầu đến cuối tấm kia non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn. Liền không có không đỏ qua. Càng là như thế ngượng ngùng đáng yêu nữ hài. Vân Phi Dương càng là đến hứng thú. Hắn lần nữa đuổi tới. Nói. Cô nương. Ta không phải là người xấu. Ngươi Nạp Lan Mộc Tuyết lần nữa bị ngăn chặn cúi đầu lui về. Ấp úng nói. Ngươi đi ra tốt à. Vân Phi Dương lui lại mấy bước. Chợt vung tay lên chuôi này ngã rơi xuống đất bội kiếm. Bị hắn nắm trong tay. Hắn dò xét một phen chuôi kiếm này. Chân thành nói, vứt bỏ chính mình đồng bọn, đối một tên kiếm tu mà nói, là phi thường đáng xấu hổ. Hưu bội kiếm bay ra, cắm ở Nạp Lan Mộc Tuyết dưới chân. Vân Phi Dương quay người rời đi, nói, nhớ kỹ, lần sau không muốn lại ném loạn. Nếu không, đồng bạn ngươi sẽ thương tâm. Siêu thần yêu nhiệt 9899. Chương 897 tích phân bão táp đối mặt Nạp Lan Mộc Tuyết đáng yêu như thế lại ngại ngùng nữ hài. Vân Phi Dương quả nhiên là không xuống tay được. Cho nên, đem kiếm ném cho nàng. Liền tiêu sái rời đi. Nhưng là, trước khi đi cái kia trải qua lời nói, nhưng cũng vô cùng trang bơ. Lập tức đem hắn độ châu bò cất cao không ít nàng. Nhất định bị ta cảm động. Có thể hay không? Nhìn ta dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Từ đó, yêu mến ta đây nghĩ đến đó. Vân Phi Dương vừa đi, một bên 40 đầu ngửa nhìn bầu trời, bất đắc dĩ cảm thán nói, đắc tội, đắc tội. Khoan hãy nói, tên này tuy nhiên giả vờ ngầu, nhưng lời nói lại là thật sâu chạm đến Nạp Lan Mộc Tuyết. Nhìn lấy chính mình bội kiếm, nỉ non nói, nó là ta đồng bọn, nó rất thương tâm sao? Nạp Lan Mộc Tuyết nhẹ nhàng nâng đầu, nắm chặt chuôi kiếm, tự trách nói, thật xin lỗi nha đầu. Kiếm thần nói, kiếm là một tên kiếm khách sinh mệnh, về sau muốn nắm thật chặt, mặc dù bỏ mình cũng không cần buông tay. U V G W W M. Nạp Lan Mộc Tuyết tay nhỏ không hề run rẩy, đem kiếm rút ra, nhìn về phía cái kia dần dần từng bước đi đến Vân Phi Dương, nói, không có có lần sau, ta sẽ không để cho ta đồng bọn thương tâm. Băng Tuyết Cung chủ điện, tên kia ung dung quý phái Hồng Linh phường phường chủ gặp Đỗ Nhi ánh mắt kiên định nắm kiếm, vui mừng nói, để cho nàng tham gia thiên tài thi đấu là đúng. Thời gian qua rất nhanh, mà thiên tài thi đấu đoàn đội chiến cũng tiến hành 5 canh giờ. Bảng điểm số bên trên, Băng Tuyết Cung lấy 560 phần, vị xếp thứ nhất tên, từ đầu đến cuối không có thay đổi qua. Mà Linh Tiêu phái thì là cái sau vượt cái trước, lấy 490 phân khuất tại thứ hai. Trong khoảng thời gian này, làm cuối cùng Cuồng Tông vẫn là 16 điểm. Sở dĩ không biến động là bởi vì 5 canh giờ thời gian bên trong, Vân Phi Dương một mực tránh đi linh thú, tìm kiếm người dự thi, kết quả một cách không tìm được không được. Vân Phi Dương nhìn xem xếp tại thứ nhất Băng Tuyết Cung tích phân, cau mày nói, không thể lại đụng đại vận, ta phải chủ động giết điểm linh thú, kiếm lời điểm tích lũy. Xoát, hắn ngừng vận chuyển nhịp thiên quyết, đem chính mình cùng yêu bài trên hơi thở triệt để phát tán ra, cũng chuyên môn theo linh thú dày đặc khu vực hành tẩu. Giống trong rừng tuyết hung thú, ngửi được nhân loại khí tức, nhất thời như là phát cuồng một dạng tiến lên, trong chớp mắt thì ngưng tụ hơn 10 đầu. Ngoại giới có võ giả nói, tên này lá gan thật to lớn, dám như thế sáng loáng tại linh thú dày đặc khu đi dạo, mang theo 3 tên liệt diễm tông đệ tử khí tức, sẽ chỉ làm càng nhiều linh thú phát giác được hắn tồn tại. Một khi bị vây buồn ngủ, tên này đoàn đội chiến cũng chỉ tới kết thúc. Đoàn đội chiến bên trong, người dự thi cướp đoạt khác người thân phận yêu bài, có thể thu hoạch được tích phân, cũng sẽ lấy được đến hơi thở đối phương. Vân Phi Dương mưu sát 3 tên liệt diễm tông đệ tử, thân phận yêu bài bên trên không chỉ có chính mình, còn có bọn họ. Cử động lần này là ngăn chặn có người thực lực quá mức cường đại, điên cuồng cướp đoạt người dự thi mà chế định. Ngươi đoạt có thể, nhưng ngươi đoạt càng nhiều, khí tức thì càng mạnh, tại dự thi khu tản bộ lại càng dễ bị hung thú nhằm vào. Hai lần trước thì có một tên tu vi cường đại đệ tử dự thi, một người đoạt hơn 10 tên người dự thi, kết quả hấp dẫn trăm con linh thú, tinh thú bất hạnh thụ trọng thương đào thải. Cái này chính là thiên tài thi đấu đoàn đội chiến, khảo nghiệm là đoàn đội phối hợp, không phải cá nhân năng lực. Giống Vân Phi Dương dạng này cầm binh tác chiến, còn một mực đang tìm người dự thi đoạt, rất nhiều võ giả cho rằng sống tối đa không 2 ngày nữa, nhưng mà rất nhanh mọi người lại cải biến ý nghĩ, nhất trí cho rằng tên này sống tối đa chỉ là 1 ngày, bởi vì trượt lấy hơn 20 đầu linh thú chưa đủ nghiền, lại bắt đầu đầy rừng tuyết chạy loạn ngắn ngủi nửa canh giờ, truy tại hắn phía sau cái mông linh thú thì cao đến hơn 40 đầu. Ngọa tào, hắn có phải hay không điên? Rừng tuyết bên trong có trận pháp gia trì, thân ở trung linh thú thể lực tiêu hao cực chậm, tên này tốc độ là rất nhanh, Nhưng thuần nguyên lực chậm rãi tiêu hao về sau thì có khóc. Mọi người nhao nhao cười rộ lên. Từ đoàn đội chiến mở ra, Vân Phi Dương hành động để rất nhiều võ giả nhìn khó chịu. Ước gì hắn bị linh thú vây quanh, sau đó bi thảm bị đào thải. Giống mấy chục con linh thú tại phía sau cái mông gào thét. Vân Phi Dương tính toán một phen số lượng, cảm thấy đã không khác gì nhiều, cái này mới dừng lại. Hắn dừng lại, xem chiến vũ giả vui, coi là tên này thể lực tiêu hao, rốt cuộc không chạy nổi đây. Nhưng mà một giây sau lại là tập thể hé miệng, bởi vì tên kia vén lên tay áo, ngang nhiên phóng tới hơn 40 đầu linh thú. Nói đùa cái gì, một người đi đối mặt 40 đầu bình quân thực lực không kém gì luyện tâm kỳ linh thú. Vân Phi Dương bước nhanh phóng đi, cuối cùng dung nhập linh trong bầy thú. Cùng lúc đó, Diệp Khai Phong quyền thi triển ra. Những năm gần đây, hắn không đình chỉ tu luyện qua. Đối với loại này thần kỳ quyền pháp, có càng sâu lĩnh ngộ. Đồng dạng, đánh nhau thì càng điên. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Vân Phi Dương tại loạn vũ loạn vung, nhao nhao nhận định tên này thật điên. Thi triển quyền pháp đều không có kết cấu gì có thể nói. Nhưng mà cũng là như vậy loạn quyền vung vẩy hạ, hai cái cấp 7 linh thú bị Vân Phi Dương tại chỗ oanh sát. Cũng bằng vào huyền diệu điên tốc độ, thành thạo trốn tránh hắn linh thú tiến công. Một người bị hơn 40 đầu linh thú vây khốn, không chỉ có bình yên vô sự, còn có thể phản sát hai cái. Hình tượng này thực tại quá rung động, rất nhiều võ giả nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Các công lão đại mắt thấy Vân Phi Dương loại kia loạn quyền đánh chết lão sư phụ tư thế, nhao nhao nhíu mày thầm nghĩ. Nhìn như lộn xộn, lại ẩm chứa huyền cơ. Nếu là quyền pháp phẩm giai tất nhiên không thấp, Cuồng Ngạo Thiên cũng là âm thầm sợ hãi thán phục. Tại Cuồng Tông thời điểm, Vân Phi Dương cùng Tả Tư Âu luận bàn thi triển qua loại quyền pháp này. Bây giờ lần nữa mắt thấy, lại là càng thêm huyền ảo khó lường. Vân Phi Dương Diệp Khai Phong quyền kinh diễm các tông lão đại, cũng kinh diễm Trầm Tiểu Vũ. Nàng nâng cằm lên nói, quyền pháp này thật cổ quái, hắn là thế nào học được? Bành bành bành bành trong rừng tuyết, Vân Phi Dương tựa như một người điên, đang không ngừng lung tung huy quyền. Từng đầu linh thú ngã xuống, toàn bộ đều là bị một chiêu mất mạng. Đinh đinh đinh, bảng điểm số bên trên, Vân Phi Dương tích phân cũng lại không ngừng cuồng loạn. 56 phân, 78 phân, 136 điểm. Đang khu vực khác liệp sát linh thú các tông đệ tử, nhìn thấy Cuồng Tông tích phân bão táp, từng cái ngây ra như phóng đứng ở tại chỗ. Loại trình độ này tích phân đề bạt, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Vân Phi Dương chính tại điên cuồng đổ sát một đám linh thú. Đinh, đột nhiên Cuồng Tông tích phân theo 156 nhảy đến 256, siêu việt Cấu Nguyên Tông, chiếm cứ vị thứ 9. Rất nhiều đệ tử dự thi nhau nhau hít một hơi lãnh khí, bởi vì bọn hắn biết tên kia tại điên cuồng đổ sát thành đàn linh thú thời điểm, còn thuận tiện giết một đầu có thể so với chân long kỳ cấp 1 tinh thú. Không có khả năng tên này một người tuyệt không thể làm đến, sẽ có hay không có người ở bên cạnh hiệp trợ giúp hắn kích thương linh thú, để hắn nhanh chóng thu hoạch đệ tử dự thi là nghĩ như vậy. Nhưng ngoại giới quan sát võ giả lại là chính mắt thấy Vân Phi Dương một người tại điên cuồng giết, là tại điên cuồng cày quái siêu thần yêu nhiệt. 9900 chương 898 các hiển thần thông. Bành bành bành trong rừng tuyết, Vân Phi Dương không ngừng thi triển Diệp Khai Phong quyền, lít nha lít nhít quyền ảnh giữa không trung di lưu, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Loại này từ chí tôn cảnh Diệp Khai nổi điên lúc sáng tạo quyền pháp, vô luận đơn đấu vẫn là hỗn chiến đều có thật tốt hiệu quả. Mắt thấy từng đầu linh thú bị vô tình oanh sát, ngoại giới xem chiến vũ giả bị Vân Phi Dương thực lực cùng cái kia huyền diệu quyền pháp rung động thật sâu. Quá mạnh, tên này cũng không phải luyện tâm kỳ. Mọi người tại tâm lý nhận định Vân Phi Dương thực lực tại chân long kỳ, mà lại trọng vị khẳng định không thấp băng tuyết cung chủ điện. Vân Phi Dương điên cuồng cày quái, tích phân không ngừng tăng vọt. Cuồng Ngạo Thiên cũng là mặt mày hớn hở, mà khi hắn nhìn thấy đều tông trưởng lão hiện ra kinh ngạc ánh mắt, trong lòng càng thêm đắc ý. Muốn nói hiện tại tâm tình phức tạp nhất vẫn phải là Bạch Thọ Di. Khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương điên cuồng giết hại, có thể nói đắng chát không thôi. Thái Thượng trưởng lão, ngươi thấy à, đây chính là ngươi đuổi ra Vân Phi Dương. Hắn vào hôm nay biểu hiện không so với chúng ta Linh Tiêu phái đệ tử hạc tâm mạnh. A Trần Linh ấm tự nhiên nhìn thấy, giờ phút này hắn tâm tình so Bạch Thọ Di muốn phức tạp, nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Phẫn nộ một cách bị chính mình đuổi ra đệ tử, hội biểu hiện mạnh như vậy. Vân Phi Dương biểu hiện càng yếu, hắn thì càng thư thái. Trái lại, biểu hiện càng mạnh thì càng uất ức. Đương nhiên, tại Trần Linh ấm trong lòng, Vân Phi Dương tuy nhiên biểu hiện không tệ, nhưng mạo xưng chỉ là so Linh Tiêu phái bộ phận đệ tử hạc tâm mạnh, cùng Đoạn Thủy so ra còn kém xa lắm. Đây là một loại đệ tử là ta giáo ra, nhất định phải mạnh phi thường, mẹ nó tự tin. Các tôn lão đại cũng là như thế. Bọn họ không phủ nhận Vân Phi Dương điên cuồng đổ sát linh thú, thi triển ra cổ quái huyền pháp, biểu hiện rất xuất sắc, nhưng cùng tông môn của mình mạnh nhất thiên tài so ra còn kém xa lắm. Sau nửa canh giờ, 43 đầu linh thú, 3 con cấp 1 tinh thú bị toàn bộ oanh sát. Phương viên mấy chục trượng tuyết động đã sớm bị nóng bỏng thú huyết hóa tan, hóa thành từng bãi vũng máu. Mảnh vỡ cùng thân thể lộn xộn tản mát bốn phía, trong không khí phiêu đãng khiến người ta buồn nôn mùi máu tươi. Vân Phi Dương thủ tại rất nhiều hung thú thi hài bên trong, tóc đen theo gió bay múa, trên thân phủ đầy từng mảnh máu tươi. Nhìn qua, tựa như một đầu khủng bố ác ma thật đáng sợ. Ba con cấp một tinh thú thì cùng linh thú như vậy, bị hắn dễ như trở bàn tay oanh sát. Mọi người vẫn còn nhớ lấy trước đó giết hại, loại kia rung động không có rút đi. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía bảng điểm số, phát hiện mình đại biểu Cuồng Tông có 516 tích phân. Cười nói, cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm. Mọi người nghe vậy, nhất thời sụp đổ. Ngắn ngủi nửa canh giờ, theo 16 điểm, một đường bão táp đến 516 phân, trọn vẹn đề cao 500 song song tại hạng 5. Như thế tốc độ tuyệt đối là kỳ trước thiên tài thi đấu tốc độ tăng nhanh nhất. Nhanh nhất mới vừa rồi còn là, nhưng sau một khắc liền bị đánh vỡ. Bởi vì xếp tại đứng đầu bảng Băng Tuyết Cung, theo nguyên bản 960 phân liên tiếp hai lần nhảy vọt, đột phá đến 1,560 phân. Ú Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương hơi hơi ngạc nhiên nói, hai lần nhảy vọt tăng 600 phân, Băng Tuyết Cung người dự thi cần phải giết hai cái cấp 3 tinh thú. Cấp 3 tinh thú thực lực tại chân long kỳ 7 đến 9 tầng ở giữa, có thể nhẹ nhóm đem liên tục chém giết. Băng Tuyết Cung đám kia người dự thi thực lực mạnh mẽ nha. Đám kia Vân Phi Dương đoán sai, liên tục giải quyết hết hai cái cấp 3 tinh thú, chỉ có một người, đó chính là Cõng Băng Quan Lâm Giật Phong. Cái này Băng Tuyết Cung đại đệ tử quá lợi hại, trong nháy mắt miêu sát hai cái cấp 3 tinh thú. Chẳng lẽ hắn thực lực đã đạt tới khai khiếu kỳ? Rất nhiều võ giả bằng vào vị trí khác màn sáng, mắt thấy Lâm Giật Phong chém giết cấp 3 tinh thú hình ảnh, trong lòng cũng là vô cùng chấn kinh. Ba con cấp 1 tinh thú cùng hơn 40 đầu linh thú, hiển nhiên không có trong nháy mắt chém giết hai cái cấp 3 tinh thú càng có tính chấn động. Có thể nói rất nhiều người quan chiến đã quên Vân Phi Dương trước đó biểu hiện, mà chính là đem ánh mắt đều tập trung ở Lâm Giật Phong trên thân. Sau đó mấy canh giờ, Lâm Giật Phong lấy thực lực cường đại diệt đi một đầu có thể so với khai khiếu kỳ cấp 4 tinh thú. Triệt để ngàn vạn võ giả sôi trào băng tuyết cung đại đệ tử. Tuyệt đối là khai khiếu kỳ nhưng mà. Càng để bọn hắn chấn kinh là. Đại biểu trường nhạc môn xuất chiến Tần Đạc Chi. Cũng biểu hiện ra thực lực kinh khủng. Hắn dạo bước tại trong rừng tuyết. Bị rất nhiều linh thú quay chung quanh. Hai tay mở ra. Giữa không trung hiện ra một hàng đạo lưu quang. Thiên hàng hỏa vực Tần Đạc Chi hai tay hợp lại cùng nhau. Giữa không trung vô số lưu quang bên trong. Bay ra từng đạo hỏa diễm. Trong nháy mắt đem phương viên vài dặm thiêu đốt. Thân ở bên trong trăm con linh thú. Đều bị bốc hơi đinh đinh đinh trường nhạc môn tích phân tăng vọt. Lấy 1.300 làm tích. Siêu Việt Linh Tiêu phái. Chiếm cứ người thứ hai luận cày quái tốc độ. Còn nhanh hơn Vân Phi Dương. Lâm Dật Phong cùng Tần Đạc Chi biểu hiện. Để xem chiến vũ giả hiểu rõ. Này giới thiên tài thi đấu dự thi tông môn đệ tử. Tuyệt đối là giới trước mạnh nhất u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Có người nói. Mau nhìn rất nhiều võ giả nghe tiếng. Nhìn về phía một cái khác màn sáng. Chỉ thấy lúc trước dọa đến đem kiếm tuột tay Hồng Linh Phường đệ tử. Cũng gặp phải 7-8 đầu linh thú. Xong. Cái này đáng yêu nữ hài. Tuy nhiên bị Vân Phi Dương cho một cơ hội. Nhưng vẫn là khó có thể tránh thoát bị đào thải vận mệnh a. Xoát nhưng vào lúc này. Nạp Lan Mộc Tuyết sấm lên uyển chuyển thân pháp. Vung vẩy trong tay bội kiếm. Rũ ra từng đạo lạnh lùng kiếm hoa. Hưu kiếm khí xuất hiện. Theo nàng khống chế. Ở giữa không trung càng không ngừng bay loạn. Tựa như tiên nữ tại uyển chuyển nhảy múa. Cực kỳ thưởng thức tính. Phúc phúc vọt tới 7 con linh thú bị bay múa kiếm khí cho từng cái tháo thành 8 khối. Ta dựa vào. Nàng lợi hại như vậy xem chiến vũ giả nhao nhao mắt trợn tròn. Chém giết linh thú sau Nạp Lan Mộc Tuyết thu hồi bội kiếm. Nhìn lấy đầy đất thi thể cùng máu tươi. Dọa đến gấp bận bịu che mắt. Kiếm thần kiên nhẫn nói, nha đầu thân là võ giả, loại chuyện này, sớm muộn muốn đối mặt, đừng sợ. Đinh đinh bảng điểm số vẫn đang biến hóa. Nguyên bản xếp hạng thứ hai trường nhạc môn. Lần nữa bị Linh Tiêu phái phản siêu. Bởi vì, đệ tử hạch tâm đứng đầu Đoạn Thủy. Bộc phát ra mạnh mẽ thực lực. Không ngừng đổ sát linh thú. Một năm trước, người này thực lực vì luyện tâm kỳ bát trọng. Nắm giữ 15.000 trọng thuần nguyên lực. Một năm sau, không chỉ có thuận lợi đột phá đến chân long kỳ, cũng tại chuyển hóa chân long chi lực lúc thuần nguyên lực đạt 50.000 trọng. Cái này chỉ số đã phi thường xuất sắc. Chí ít theo Trần Linh Ấm, tuyệt đối là nhất lưu thế lực trong tam đại đệ tử. Số 1 số 2 Đoạn Thủy cũng là có chút tự hào. Lần này tham gia thiên tài thi đấu chỉ tại biểu hiện tốt một chút một phen để thế người biết chính mình cường hãn. Oanh lần nữa giết chết một đầu cấp 9 linh thú về sau. Đoạn Thủy ngẩng đầu liếc liếc một chút bảng điểm số. Thản nhiên nói. Cũng không biết. Vân Phi Dương tên kia. Ở nơi nào? Sư huynh. Một tên đệ tử hạch tâm cười nói các vùng biến hình hóa trận biến mất tìm tới hắn liền dễ như trở bàn tay. Hừ, Đoạn Thủy cười lạnh nói, liền để hắn tại đoàn đội chiến nhiều tồn tại 2 ngày đi. Siêu thần yêu nghiệt 90-91. Chương 899 tứ phương kiếm trận soát trong rừng tuyết, Vân Phi Dương cực tốc mà đi. Tại thu hoạch được nhất định tích phân về sau. Hắn từ bỏ tiếp tục đồ sát linh thú. Mà chính là bắt đầu du tẩu. Tìm kiếm 69 tên người dự thi. Công phu không phụ lòng người. Cho đến đêm tối tiến đến, hắn rốt cuộc tại một mảnh địa thế so sánh hoa khu vực. Phát hiện 4 tên chính đang nghỉ ngơi chỉnh đốn người dự thi. Theo trang phục nhìn lại, hẳn là kiếm thính vũ các đệ tử. Rất tốt. Vân Phi Dương lúc này tiến lên. Đào thải những người dự thi này. So sát linh thú càng có ý tứ. Thu hoạch được tích phân tốc độ cũng càng nhanh ngoại giới. Rất nhiều võ giả cả kinh nói. Tên này tiến lên lại phải lấy ít đánh nhiều Vân Phi Dương một hàng động. Nhất thời hấp dẫn mọi người ánh mắt. Mà lúc trước đem liệt diễm tông đệ tử đào thải, cùng bầy soát hơn 40 đầu linh thú, rất nhiều võ giả không coi thường đến đâu hắn, nhưng trong lòng vẫn là đang suy nghĩ. Ý kiếm thính vũ các bốn tên đệ tử lúc trước một mực đồ sát linh thú, thực lực so liệt diễm tông ba tên đệ tử mạnh hơn, càng có ăn ý. Hắn có thể giải quyết rồi chứ? Có người là Vân Phi Dương bốn tên chính đang nghỉ ngơi y kiếm thính vũ các đệ tử, quả nhiên so liệt diễm tông đệ tử mạnh. Tại Vân Phi Dương còn không có xông đến thời điểm, đã sớm phát hiện. Bọn họ nhao nhao đứng lên, mỗi người gạt ra ẩn chứa một loại nào đó huyền cơ. Y kiếm thính vũ các, vẹn vẹn nghe tên liền biết cách này nhất lưu tông môn, tinh thông tại kiếm đạo, càng tại nhiều người tổ hợp kiếm trận bên trên có rất sâu tạo nghệ. A Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, kiếm trận thú vị. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống, không có khởi xướng tiến công, mà chính là thản nhiên nói, ta cho các ngươi thời gian bố trí kiếm trận. Trong ngôn ngữ phát ra cuồng ngạo. Cầm đầu tên đệ tử kia ý thức được chính mình cùng các sư đệ bị tên này xem thường, con ngươi lấp lói tức giận, nói, tiểu tử, ngươi đã tìm đường chết, cũng đừng chúng ta không khách khí. Bố trận xoát xoát xoát, bốn tên đệ tử tiến lên, đứng tại đông tây nam bắc bốn cái phương vị, đem Vân Phi Dương vây vào giữa. Trường kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng kiếm ý tại quanh thân phiêu đãng. Đây là ý kiếm thính vũ các tứ phương kiếm trận, một khi thi triển, bốn người kiếm ý hội hóa làm một thể, khu phong tỏa vực, hình thành kiếm vực, bị vây ở bên trong võ giả rất khó đột phá uy lực. Thế nào nghe nói, năm đó một tên chân long kỳ võ giả bị bốn tên thực lực tổng hợp chỉ có luyện tâm kỳ 9 tầng đệ tử vây ở tứ phương kiếm trận bên trong, sau cùng bị đánh tinh bị lực tan mà bị thua. Ngọa tào, như thế điêu, mọi người nhao nhao kinh ngạc. Chân long kỳ võ giả, dù là vừa tấn cấp, thực lực cũng xa cao luyện tâm kỳ 9 tầng. Dựa vào kiếm trận, vẹn vẹn 4 người thì có thể giải quyết rơi cấp bậc này đối thủ. Thực tại có chút nổ banh trời băng tuyết cung trong chủ điện. Mắt thấy đệ tử bố trí ra tứ phương kiếm trận, ý kiếm thính vũ các chủ cười nói, cuồng tông chủ, thật có lỗi, ngươi đệ tử muốn bị đào thải. Cái kia bốn tên đệ tử là hắn tuyển chọn tỉ mỉ thiên tài, đối tứ phương kiếm trận lính ngộ đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, càng bố trận đệ tử hạt tâm càng là đạt tới chân long kỳ nhất trọng. Một khi kiếm trận vận chuyển, phối hợp mặt khác ba tên luyện tâm kỳ 9 tầng đệ tử bộc phát ra uy lực, tuyệt đối có thể vây khốn chân long kỳ ngũ trọng võ giả. Ha ha, cuồng ngạo thiên cười to nói, kim các chủ trước chớ đắc ý, người nào đào thải người nào, một hồi biết. Trong rừng tuyết, bốn tên ý kiếm thính vũ các đệ tử triển khai tứ phương kiếm trận, chỉ cần tâm ý nhất động thì có thể tùy thời phát động kiếm trận. Tên kia cầm đầu chân long kỳ đệ tử lại là thản nhiên nói, Vân Phi Dương, mời sáng binh khí đi. Vân Phi Dương nói, ta dùng nắm đấm. Ngoài giới võ giả im lặng, tên này thật khinh thường, mặt đối với người ta kiếm trận liền binh khí đều không cần hừ. Tên đệ tử kia cười lạnh nói, thật cuồng ngạo. Trường kiếm vung lên, nói, các sư đệ, khải trận hưu. Ba tên sư đệ đồng thời lượng kiếm, quanh thân phát ra nồng đậm kiếm ý, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, cấp tốc đem chung quanh hơn 10 trượng bao phủ, hình thành mê vụ thuộc tính. Đây cũng là tứ phương kiếm trận kiếm vực, cùng loại trận pháp lưu quang, khu phong tỏa vực, bị nhốt ở bên trong võ giả, nếu như mù quáng trùng kích thì sẽ phải gánh chịu mãnh liệt kiếm ý lộng hành quấy rối. Xoát, bốn tên ý kiếm thính vũ các đệ tử nhao nhao vung vẩy trường kiếm, mà kiếm vực bên trong theo lấy bọn hắn mỗi một lần huy kiếm liền sẽ ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Trong chớp mắt, mấy chục đạo kiếm khí hình thành cuồng phong bạo vũ đánh phía Vân Phi Dương. Bốn người kiếm ý xung hợp, lực lượng cũng sẽ tăng phúc, mỗi một cái kiếm khí cường độ đều đạt 20.000 trọng thuần nguyên lực trở lên điêu trùng tiểu kỹ. Vân Phi Dương xem thường một bước phóng ra. Diệp Khai Phong quyền lần nữa thi triển. Hóa thành vô số quyền ảnh. Đón lấy nổ bắn ra mà đến kiếm khí. Không chỉ có tay không tấc sắt, còn chính diện đi cùng mấy chục đạo kiếm khí đối mọi người sợ hãi thán phục. Bành bành mê vụ kiếm vực bên trong. Truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh. Vân Phi Dương thi triển Diệp Khai Phong quyền. Lần lượt đem bay tới kiếm khí đánh nát bốn tên Y Kiếm Thính Vũ các đệ tử. Cũng không có mắt thấy Vân Phi Dương trước đó cường hãn biểu hiện. Cho nên, chuyển biến tốt lòng phá mất kiếm khí. Đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, tên này vẫn rất mạnh đây. Cầm đầu tên đệ tử kia. Cười lạnh nói. Các sư đệ, không muốn phớt lờ. Kết vô tận kiếm vũ đúng ba tên đệ tử chợt biến hóa phương vị. Vẫn càng không ngừng vung vẩy kiếm pháp. Cường thế kiếm khí điên cuồng ngưng tụ. Cũng hướng Vân Phi Dương oanh tạc. Vô tận kiếm vũ là tứ phương kiếm trận tinh túy. Đem địch nhân phong tỏa tại kiếm vực bên trong. Thi trận giả bốn người điên cuồng thi triển kiếm khí. Tiến hành thời gian dài oanh tạc năm đó tên kia chân long kỳ. Chính là như vậy bị hao tổn một canh giờ. Mà cuối cùng thể lực tiêu hao tự nhiên. Bành bành Vân Phi Dương lại đánh nát hai đạo kiếm khí, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Theo người khác, hắn tại chống cự kiếm khí. Trên thực tế, lại tại mượn vô cùng vô tận kiếm khí. Rèn luyện Diệp Khai Phong quyền tới đi. Lại nhiều một chút Vân Phi Dương không có chủ động tiến công bốn tên đệ tử. Thi triển Diệp Khai Phong quyền. Nghênh đón cuồng phong bảo vũ kiếm khí. Muốn khắc sâu hơn lý giải Diệp Khai Phong quyền. Phương pháp tốt nhất. Cũng là càng không ngừng thực chiến mà cách này. Chính là tuyệt hảo cơ hội. Bành bành bành xoát xoát xoát kiếm khí bị lần lượt vỡ nát. Lại một lần lần xuất hiện Vân Phi Dương tên này bị kiếm khí vây khốn. Tiếp tục như vậy. Sớm muộn muốn bị tươi sống kéo chết Y Kiếm Thính Vũ các kiếm trận. Quả nhiên danh bất hư truyền mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục. Nhưng mà, để bọn hắn ngoài ý muốn là, Vân Phi Dương thân ở kiếm vực bên trong, trọn vẹn đánh một canh giờ. Không những không có giã rời, ngược lại càng đánh càng dũng Diệp Khai sáng tạo phong quyền. Là tại điên điên khùng khùng thời điểm. Cho nên, loại quyền pháp này tối cao tầng thứ, cũng là người càng điên. Quyền cũng liền càng điên. Vân Phi Dương quên mất hết thảy. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cũng là không ngừng đánh. Không ngừng cảm ngộ quyền pháp không biết đánh bao lâu. Làm kiếm vực bên trong kiếm khí càng ngày càng ít. Cho đến dừng lại. Vân Phi Dương mới từ điên cảnh giới bên trong lấy lại tinh thần. Vẫn chưa thỏa mãn nói. Cứ như vậy kết thúc. Khá là đáng tiếc ngoại giới võ giả còn từng cây sụp đổ không thôi. Bởi vì, tên này tại kiếm vực bên trong chơi đủ hai canh giờ. Đánh Y Kiếm Thính Vũ các bốn tên đệ tử. Từng cách khom người. Sắc mặt tái nhợt thở phì phò siêu thần yêu nghiệt 9902. Chương 900 không có tư cách trang bức tứ phương kiếm trận tinh túy. Cũng là vây khốn đối thủ. Không dừng chỉ ngưng tụ kiếm khí oanh tạc. Người thi triển bốn người. Kiếm ý giống nhau. Mỗi một lần ngưng tụ kiếm khí, hao phí thuần nguyên lực cũng là cực ít, thích hợp đánh đánh lâu dài. Nhưng là ngay hôm nay, một tên chân long kỳ nhất trọng, ba tên luyện tâm kỳ 9 tầng Y Kiếm Thính Vũ các đệ tử kết xuống tứ phương kiếm trận, chuẩn bị đủ hai canh giờ, bị mục tiêu cho tươi sống tiêu hao cái này không. Bọn họ khom người, sắc mặt tái nhợt gấp rút thở dốc. Rõ ràng là thuần nguyên lực tiêu hao hầu như không còn triệu chứng. Trái lại Vân Phi Dương tinh thần vô cùng phấn chấn đứng ở chính giữa, trên mặt còn mang theo vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Bốn người nhất thời sụp đổ. Ngoại giới võ giả cũng im lặng. Giống Vân Phi Dương loại này, khẩn thiết vỡ nát 20.000 trọng thuần nguyên lực kiếm khí. Tiếp tục hai canh giờ. Đại hơi thở không gấp. Quả thực quá kinh khủng uy. Cái này lại không được, ta còn không có đánh đủ đâu, đến, lại đánh lát nữa. Vân Phi Dương phất phất tay. Hắn là thật không có đánh đủ. Muốn lại cảm ngộ Diệp Khai Phong quyền. có thể 4 tên y kiếm thính vũ các đệ tử. Tiêu hao nghiêm trọng. Hiện tại, chỉ có thể gắn bó kiếm vực bất diệt. Căn bản đánh không xuất kiếm khí. Đáng giận cầm đầu đệ tử. Hận hận nói. Tiểu tử, ngươi đừng phách lối. Chờ chúng ta khôi phục về sau. Lại tìm ngươi nhất chiến. Nói. Chúng ta rút lui hắn cùng sư để thuần nguyên lực tiêu hao quá nhiều. Không trông cậy vào có thể vây khốn Vân Phi Dương. Có rời đi. Tìm địa phương điều dưỡng tính toán. Rút lui Vân Phi Dương cười nói. Có thể sao soát đột nhiên. Hắn ra bây giờ cách chính mình gần đây. Tên kia y kiếm thính vũ các đệ tử trước người. Một quyền đập tới. Nói. Các ngươi không đánh. Liền nên ta đánh một quyền này vừa nhanh vừa độc. Tên đệ tử kia cuối cùng hạ tràng. Chính là cùng liệt diễm tông đệ tử một dạng. Hôn mê trọng thương. Trở thành Vân Phi Dương đào thải hạng 4 người dự thi hưu kiếm vực bởi vì một người hôn mê. Nhất thời khó mà chống đỡ được. Dần dần biến mất. Sư đệ tên kia chân long kỳ đệ tử phẫn nộ. Nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Cười nói. Bồi tiếp ngươi sư đệ. Cùng đi ra đi. Bành lạnh lùng một quyền đập tới. Tên kia chân long kỳ đệ tử thống khổ ôm bụng. Uể oải té xuống đất ngất đi. Người này dù là thuần nguyên lực rồi rào lúc. Cũng chưa chắc có thể chống được Vân Phi Dương một quyền. Chớ nói chi là hiện tại. Bành hai gã khác ý kiếm thính vũ các đệ tử. Bị Vân Phi Dương nhẹ nhõm đánh ngã. Trở thành thứ 6. Hạng 7 đào thải người. Mấy người kia thực lực cũng tạm được. Tích phân cũng không thiếu. Vân Phi Dương vung tay lên. Đem 4 người yêu bài thu hồi lại. Quả nhiên. Không bao lâu. Bảng điểm số lên cuồng tung. Điểm số tăng tới 730 phân. So trước đó nhiều 214 phân. Vân Phi Dương là thoải mái. Ý kiếm thính vũ cắt lại bi kịch. Bọn họ điểm số theo 728 trong nháy mắt rơi xuống đến 300, đứng hàng cuối cùng. Ha ha ha. Băng tuyết cung trong chủ điện, làm tích phân đổi mới về sau, Cuồng Ngạo Thiên cười to nói: Kim Tắc chủ, không có ý tứ, ngươi 4 tên đệ tử bị đệ tử ta cho bị đào thải. Vân Phi Dương ở hiện trường lên ngược người dự thi, hắn ở chỗ này 333 đánh mặt. Cũng là phân công minh xác đáng giận. Ý kiếm thính vũ các chủ phẫn nộ không thôi. Phải biết. Này giới thiên tài thi đấu. Hắn hết thầy phái tới 6 tên đệ tử. Bây giờ. Lập tức bị đào thải 4 tên. Đây chính là tổn thất to lớn tông môn khác lão đại thoải mái. Dưới cái nhìn của bọn họ. Mất đi 4 tên đệ tử ý kiếm thính vũ các. Cũng liền đại biểu mất đi đoạt giải quán quân khả năng. Mà cái này đối với mình, không thể nghi ngờ là có lợi diệt đi 4 tên ý kiếm thính vũ các đệ tử về sau. Vân Phi Dương tiếp tục tìm kiếm lấy người dự thi. Đồng thời nói thầm, còn có 65. Ông đột nhiên, địa hình biến đổi. Phía trước hơn 10 trượng, xuất hiện 3 tên người dự thi. Bên trong một cái, rõ ràng là Trương Thanh Hải ta dựa vào. Vân Phi Dương cười nói. Duyên phận A nói. Thân pháp thi triển tiến lên. Khóe môi nhích lên không có ý tốt mỉm cười. Ngoại giới. Rất nhiều võ giả thấy thế. Lắc đầu nói. Linh tiêu phái 3 tên đệ tử. Phải ngã nấm mút. Bọn họ hoàn toàn không coi trọng. Linh tiêu phái 3 tên đệ tử. Là bởi vì. Trước đó Vân Phi Dương biểu hiện quá cường thế. Nhưng là. Thân ở trong rừng tuyết Trương Thanh Hải. Lại không mắt thấy. Cho nên. Khi hắn phát hiện Vân Phi Dương xông lại. Nhất thời cười lạnh. Ở bên cạnh hắn. Đứng đấy 2 tên đệ tử hạc tâm. Bên trong một cách đến từ Giáng Tiêu Phong. Tên là Tôn Thanh. Thực lực vì luyện tâm kỳ 9 tầng. Cửu đại đệ tử hạc tâm bên trong bài danh thứ 4. Một cách khác đến từ Huyền Tiêu Phong. Tên là Miêu Nhâm. Cảnh giới vì phá toái cảnh đại viên mãn. Tại đệ tử hạc tâm bên trong bài danh thứ 3. Hai vị thực lực cường đại sư huyên ở hiện trường. Cái này khiến Trương Thanh Hải không có sợ hãi. Ngược lại. Cho rằng. tên kia dám một mình xông lên thì là muốn chết Trương sư đệ. Đứng tại phía trước nhất Miêu Nhâm cười nhạt nói, mấy năm trước bị ngược cừu hận, sư huyên vì so báo bị ngược hai chữ nói phá lệ vang rồi. Trương Thanh Hải biết tên này là đang cố ý nói móc chính mình, nhưng lúc này đến dựa vào hắn, lúc này chắp tay cung kính nói, vậy làm phiền sư huyên nói. Ánh mắt nhìn về phía vọt tới Vân Phi Dương, trong lòng cười lạnh nói, tiểu tử, ngày hôm nay ta Trương Thanh Hải liền muốn làm lấy ngàn vạn võ giả mặt, hung hăng trà đạp ngươi tôn nghiêm hai vị sư để tránh ra. Miêu Nhâm vung tay lên nói, người này chính ta đủ để giải quyết. Tên này rất tự tin, bởi vì tại Linh Tiêu phái cùng đại đệ tử bên trong, trừ bài danh hai vị trí đầu hai tên sư huyên bên ngoài, mỗi lần giao thủ đều là người như tên. Một chiêu dây người chỉ là một cách luyện tâm kỳ lục trọng, đủ để nhẹ nhõm giải quyết. Trương Thanh Hải cùng Tôn Thanh lui lại mấy bước, rất hứng thú làm một cái quần chúng. Sư huyên đừng đem hắn một chiêu cho miêu sát đào thải, yên tâm đi. Miêu Nhâm cười nói, ta sẽ lưu cho ngươi, để ngươi báo năm đó bị nhục nhã thủ. Trương Thanh Hải vui vẻ nói, đa tạ sư huyên soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đã xông lại. Khoảng cách ba người chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách. Miêu Nhâm song quyền một nắm, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra mỉm cười, nói, hai vị sư để xem trọng, sư huyên ta hôm nay thì để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là cường hãn. Bành hắn một chân giẫm tại trên mặt tuyết, vù vù phương viên hơn 10 trượng mặt đất run rẩy kịch liệt, chợt giãn nứt, mang theo tuyết đọng vỡ vụn nê khối nhất thời trôi nổi lên. Hưu nê khối nhao nhao bay tới, trong nháy mắt bao phủ tại Miêu Nhâm trên cánh tay phải, rất nhanh chồng chất ra một cái chừng dài 3 trượng thổ hề cứng rắn cánh tay. Tiểu tử hắn bỗng nhiên lăng không mà lên, huy động to lớn thổ hệ bùn quyền, quát, ăn ta một cách đại địa chi quyền. Hô cử quyền ngang nhiên chỉ hướng Vân Phi Dương đập tới, mang theo lực kình đạt tới 20.000 trọng. Mắt thấy sư huyên thi triển ra huyền giai cao cấp vũ khí, Trương Thanh Hải hai người trong hai con ngươi có thật sâu hâm mộ, cũng nhận định một quyền đánh xuống đi, tên kia tất bành tiếng nổ vang truyền đến. Trương Thanh Hải trong lòng vui vẻ, vội vàng nhìn lại, đã thấy Vân Phi Dương một chân vỡ nát Miêu sư huyên đại địa chi huyền. Thần sắc hắn đột nhiên ngốc trệ, làm sao có thể. Miêu Nhâm cũng là kinh hãi, xoát đột nhiên Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, một chân đạp tới, cũng lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách ở trước mặt ta trang bức. Siêu thần yêu nghiệt 90-903. Chương 901 gặp lại Nạp Lan Mộc Tuyết. Miêu Nhâm là một tên thổ hệ võ giả, đồng thời cũng tu luyện một loại huyền giai cao cấp thổ hệ vũ khí, tên là đại địa chi huyền. Bởi vì thuộc tính giống nhau, lĩnh ngộ được cực hạn, bằng vào này kỹ, tại Linh Tiêu phái dây không ít đồng môn đệ tử, có thể nói phong quang vô hạn. Lần này đối mặt Vân Phi Dương đánh tới, Miêu Nhâm lần nữa thi triển ra lấy tay vũ khí, mục đích cũng là muốn đem đối phương miêu sát. Đáng tiếc ngoại giới võ giả nhìn thấy tên này rất trang bức, một người đi đối mặt Vân Phi Dương, nhao nhao vì mặt niệm, tiểu tử ngươi thật là mưu a, hy vọng ngươi có thể kiện toàn bị đào thải đi. Oanh, nhưng vào lúc này không xuất chúng người ý nghĩ, Vân Phi Dương một quyền vỡ nát Miêu Nhâm lấy làm tự hào đại địa chi quyền. Cùng lúc đó, xông lại cận thân rán dưới mặt, một chân đạp tới. Ngươi, không có tư cách ở trước mặt ta trang bức. Màn sáng bên trong truyền đến Vân Phi Dương thanh âm. Xem chiến vũ giả nhất trí cho rằng, lấy Linh Tiêu phái tên đệ tử kia thực lực, xác thực không có tư cách tại người ta trước mặt trang bức. Bành Miêu Nhâm bị Vân Phi Dương một chân đá bay ra ngoài, liên tục đụng vào hơn 20 cây đại thụ, mới trợn trắng mắt, đổ vào đất tuyết bên trong. Cái này tại Linh Tiêu phái dây người đệ tử hạc tâm, bị Vân Phi Dương một chân cho miêu sát, cái này làm sao có thể mắt thấy sư huyên bị dây. Trương Thanh Hải trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Hắn thực tại không nghĩ tới. Tên kia hội mạnh đến trình độ như vậy bành, nhưng vào lúc này. Bên cạnh truyền đến tiếng huyền. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tôn Thanh Sư huyên uể oải đổ vào Vân Phi Dương trước mặt. Ngất đi. Một khắc này. Trương Thanh Hải đại não ông một chút biến thành trống rỗng. Để hắn không có sợ hãi hai tên sư huyên. Cứ như vậy bị mưu sát. Hắn tựa như là một gốc khô héo tiểu thảo. Trong nháy mắt thì chỗ này. Báo thù ngay trước ngàn vạn võ giả mặt. Dấm Vân Phi Dương mặt trà đạp hắn tôn nghiêm sớm thì không dám suy nghĩ. Xoát gió lạnh bay tới. Vân Phi Dương đã đứng tại Trương Thanh Hải trước mặt cười nói, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Năm đó ở Linh Tiêu Phái Sơn Môn. Nếu không có cầu thí thái thượng trưởng lão xuất hiện. Hiện tại ngươi. Cần phải còn nằm ở trên giường liệu thương đây. Cầu thí thái thượng trưởng lão băng tuyết cung trong chủ điện Trần Linh ấm. Nghe được câu này. Khí hai tay run rẩy. Đương nhiên. Đồng thời cũng rất bất ức. Bởi vì cửu đại đệ tử hạch tâm bài danh thứ ba Miêu Nhâm. Đều bị hắn cho mưu sát hối hận không không. Trần Linh ấm không hối hận. Hiện tại hắn. Đã thật sâu ghi hận lên Vân Phi Dương. Đây là một loại bị ta đuổi ra người. Thì không nên mạnh như vậy tâm tính. Hắn không hối hận. Bạch Thọ Di hiện tại ruột đều nhanh hối hận xanh. Hắn bây giờ đang ở nghĩ. Nếu như lúc ấy chính mình xuất ra trưởng môn chi uy. Biểu hiện kiên cường điểm. Nhất định có thể lưu lại tên thiên tài này. Mà kẻ này là Trầm cô nương khâm điểm tiến vào Linh Tiêu Phái. Chính mình kiểu nói này. Cuồng ngạo thiên khẳng định cũng phải xám xịt rời đi. Sự việc đã phát sinh, hối hận cũng là vô dụng. Bây giờ Vân Phi Dương đại biểu là cuồng tông, đồng thời dễ như trở bàn tay mưu sát hai tên đệ tử hạch tâm. Mưu sát cái kia vẫn tương đối thoải mái. Trương Thanh Hải hận không thể Vân Phi Dương cũng đem chính mình dây, đáng tiếc, đối phương không có làm như thế. Mà chính là một bàn tay đem hắn đánh ngã xuống đất. Đánh bất tỉnh đầu chuyển hướng. Nói. Tiểu tử. Ngươi nhất định muốn báo thù A3 một chân giẫm tại trên mặt hắn. Lạnh lùng nói. Đáng tiếc. Ngươi hai cái này đệ tử. Không có cái này năng lực. Bị như thế trà đạp tự tôn. Đã là lần thứ hai. Trương Thanh Hải vốn nên quen thuộc. Nhưng vẫn là tức giận công tâm. Kém chút ngất đi. Lần trước mất mặt. Là tại Linh Tiêu Phái cũng liền đồng môn nhìn thấy, phạm vi không rộng. Lần này mất mặt. Lại là tại ngàn vạn võ giả quan chiến thiên tài thi đấu bên trên. Cho nên, đả kích vẫn là rất mãnh liệt. Vân Phi Dương tên này không phải lương thiện. Đối với mình không hữu hảo. Vậy khẳng định muốn hung hăng ngược. Kết quả là, ngàn vạn võ giả tại màn sáng bên trong nhìn lấy hắn, hung hăng một chân đạp Trương Thanh Hải mặt. Trần Linh ấm thấy hai mắt phun lửa. Vân Phi Dương tại trước mặt mọi người ngược Trương Thanh Hải. Chẳng khác nào tại ngược Linh Tiêu Phái tiểu tử, hắn phẫn nộ nói. Đụng phải đoạn thủy. Ngươi liền đợi đến lấy đồng dạng phương thức bị ngược đi, bị như thế lần lượt trà đạp tự tôn. Trương Thanh Hải cuối cùng vẫn khí hỏa công tâm. Cuối cùng. Vân Phi Dương lại đào thải ba tên người dự thi. Cũng thu yêu bài. Kiếm lời 330 điểm tích lũy. Khiến cho cuồng tông tổng điểm đạt tới 1,060. Xếp tại hạng 4. Linh Tiêu Phái còn tổn thất nặng nề. Rơi xuống đến 520 phân. Không chỉ có nhường ra người thứ 3. Còn trực tiếp trượt xuống đến hạng 8 một chỗ khác đoạn thủy. Nhìn thấy nhà mình tông môn tích phân sụt giảm. Nhất thời thì kết luận. Có đồng môn sư đệ bị đào thải. Còn không chỉ một cách bành hắn một quyền vỡ nát núi đá. Phẫn nộ nói. Chẳng lẽ. Các sư đệ gặp được băng tuyết cung người dự thi theo đoạn thủy. Có thể nhanh như vậy giải quyết hết chính mình nhiều cách đồng môn sư đệ. Chỉ có xếp tại đứng đầu bảng băng tuyết cung. Còn về Vân Phi Dương căn bản liền không có cân nhắc qua. Xoát hắn thân pháp thi triển. Tan vào núi rừng bên trong. Bắt đầu tiếp tục điên cuồng chém giết cao cấp hung thú. Hy vọng có thể tại mấy ngày kế tiếp. Đem rơi xuống tích phân kéo trở về. Sân thi đấu trong rừng tuyết. Từ trận pháp khống chế. cũng không có áo đen. Nhưng giờ phút này cũng đã qua đi hơn 20 canh giờ. Tính ra đoàn đội chiến đã bắt đầu 2 ngày. Xếp hàng thứ nhất băng tuyết cung lấy 3.200 phân tiếp tục chiếm cứ đứng đầu bảng. Trường Nhạc Môn lấy 2.600 phân khuất tại thứ hai. Còn về người thứ ba thì là Hồng Linh Phường, tích phân vì 2.000. Tuy nhiên diệt 3 tên linh tiêu phái đệ tử hạc tâm, khiến cho Cuồng Tông đột phá 1.000 điểm. Nhưng cùng phía trước ba so ra, còn là có không đào ngũ cách. Xem ra ta phải tăng thêm tốc độ. Vân Phi Dương không có nghỉ ngơi tính toán tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Mà để hắn bất đắc dĩ, lần nữa gặp được người dự thi, lại là Nạp Lan Mộc Tuyết Ai. Chính mình quả nhiên cùng mỹ nữ hữu duyên. Vân Phi Dương bay lượn mà đến, ngồi xổm ở trên một thân cây, yên tĩnh nhìn cái kia đáng yêu nữ hài. Một người đối mặt một đầu cấp 8 linh thu chém giết. Theo cuộc diện đến xem, Nạp Lan Mộc Tuyết bị áp chế. Nhưng Vân Phi Dương đi phân tích ra, cô gái này thực lực là có, nhưng giống như không có gì kinh nghiệm thực chiến. Ai? Vân Phi Dương thở dài, thật không biết nàng là tu luyện thế nào lên. Có thực lực, không có thực chiến, dạng này trưởng thành võ giả thật đúng là không thấy nhiều đây. Hưu hưu hưu. Nhưng vào lúc này, Nạp Lan Mộc Tuyết đổi bị động làm chủ động, bắt đầu thuần thuộc thi triển kiếm pháp. Rất nhanh, đầu kia linh thú liền bị chạm dưới kiếm. Kỳ quái, Vân Phi Dương nâng cằm lên, thầm nghĩ, cô gái này thi triển kiếm pháp nhìn qua khá quen, giống như đã gặp ở nơi nào. A, Nạp Lan Mộc Tuyết hét lên một tiếng, bởi vì nàng phát hiện Vân Phi Dương, hoảng sợ vội vàng đỏ mặt, hướng phía sâu rừng tuyết chạy trốn. Cô nương Vân Phi Dương không có đuổi theo, mà chính là la lớn. Ngươi đến cùng tên gọi là gì nha? Có thể hay không nói cho ta biết? Vừa dứt lời, cái kia ngại ngùng nữ hài đã biến mất tại trong rừng tuyết. Ai? Vân Phi Dương nói, nếu như ngươi ta lại gặp nhau, ta nhất định muốn biết tên ngươi. Nói, thân pháp thi triển hướng về ngược lại vị trí bước đi.